trạng này. Giống như việc mời thần dễ dàng hơn tiễn thần, triệu hồi vong hồn Tô Viễn không khó, nhưng muốn kết thúc khi nào thì không phải do họ quyết định. Thấy tình huống này, sắc mặt Dương Gian đại biến, trong đầu nhanh chóng suy tính biện pháp. Sức mạnh của Tô Viễn, không ai hiểu rõ hơn hắn, một khi để hắn thành công xâm nhập thành phố Đại Kinh, đó mới thực sự là đòn đánh hủy diệt. Hơn nữa, với dân số đông đúc của thành phố Đại Kinh, nếu linh dị xảy ra, đó không phải chuyện đùa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng trong thời gian ngắn, hiển nhiên không có phương pháp tốt nào để xóa bỏ vong hồn Tô Viễn. Theo một nghĩa nào đó, đây không còn là đối kháng với linh dị triệu hồi nữa, mà là đối kháng với chính Tô Viễn sau khi lệ quỷ hồi sinh, nên mới khó khăn như vậy. Mà giờ đây, việc giao chiến thông qua môi giới, nhiều đội trưởng như vậy có mặt, trong thời gian ngắn cũng không thể bắt giữ được, ngược lại còn tổn thất Liễu Tam. Tuy Liễu Tam chỉ mất một thân thể giấy người, nhưng điều này đủ chứng minh sự đáng sợ của Tô Viễn. Vì vậy, lúc này Dương Gian đưa ra quyết định. Tuyệt đối không thể để Tô Viễn sau khi lệ quỷ hồi sinh xuất hiện ở thành phố Đại Kinh. Nếu Trọng Khải sau này có thể cứu vãn tất cả thì cũng đáng giá, hơn nữa hắn cũng rất tò mò, với linh dị hiện tại của mình, liệu có thể chống đỡ được việc mở ra 8 tầng quỷ vực. Quyết định xong, Dương Gian gạt bỏ suy nghĩ đó. Con mắt quỷ lại mở ra, quỷ vực chồng chất. 6 tầng quỷ vực trở thành 7 tầng, rồi lại biến thành 8 tầng. Cấm kỵ nghịch chuyển sinh tử được mở ra. Toàn bộ nóc nhà đều bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng đỏ tươi. Thân thể hắn ngấm nước, toàn thân ướt sũng, con mắt quỷ không ngừng chuyển động bất an, nhưng linh dị quỷ hồ cũng rất khủng bố, linh dị không ngừng ăn mòn thân thể hắn, áp chế con mắt quỷ để hắn không mất kiểm soát. Trọng thải quy mô lớn đã bắt đầu. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1126, gián đoạn chiêu hồn. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Xung quanh mọi thứ đều đang rút lui, ngay cả chiếc đồng hồ quả lắc của Vương gia cũng như bị kích hoạt. Nhưng đối với Dương Gian, điều đó chẳng khác nào chuyện nhỏ, hắn cảm thấy vô cùng khó khăn. Thân thể như bị xé nát, ý thức mơ hồ, một lực lượng linh dị khủng bố dường như muốn nuốt chửng hắn. Chỉ kích hoạt 3 giây, Dương Gian đã cảm thấy không ổn. Lúc này, hắn mới hiểu được phạm vi lớn Trọng Khải khó khăn đến nhường nào. Tuy khó khăn, nhưng Dương Gian cảm nhận được quỷ hồ linh dị vẫn đang phát huy tác dụng, quỷ mắt vẫn chưa thoát khỏi tầm kiểm soát. 10 giây, 13 giây, 16 giây. Mỗi giây trôi qua như cả một giờ dài đằng đẵng. Trong khi đó, tình hình tại hội nghị đã thay đổi. Như cảnh phim tua ngược, vong hồn Hà Ngân Nhi triệu hồi lại xuất hiện, mọi thứ trở lại vị trí ban đầu. Liễu Tam trợn mắt há hốc mồm, cánh tay của vong hồn Tô Viễn giơ cao. Nhưng vẫn chưa đủ. Xa chưa đủ. Phải Trọng Khải trở lại trước khi Hà Ngân Nhi sử dụng chiêu hồn linh dị. Theo hồ sơ ghi chép, trước kia quỷ đói cũng có thể sử dụng Trọng Khải linh dị, mà Tô Viễn khống chế quỷ đói, hẳn cũng có thể, chỉ không biết giới hạn của nó đến đâu. Còn ta, có thể Trọng Khải bao xa? 1 phút, 2 phút. Dương Gian trầm mặt suy nghĩ, thời gian trong 8 tầng quỷ vực trôi qua vô cùng chậm chạp. Nhưng đối với bên ngoài, chỉ là thoáng chốc. 10 phút trôi qua. 16 phút trôi qua. Thời gian cứ thế rút lui, nhanh chóng quay trở lại thời điểm Tô Viễn còn duy trì được tư duy bình thường. Dương Gian muốn tiếp tục, nhưng thể trạng không cho phép. Bởi vì lúc này, thân thể hắn đầy nước, bắt đầu có dấu hiệu tan rã. Áp chế quỷ mắt đồng thời, quỷ hồ linh dị sử dụng quá mức bắt đầu ăn mòn chính mình. Hóa ra, mối đe dọa lớn nhất hiện tại không phải quỷ mắt sống lại, mà là quỷ hồ linh dị đủ để giết chết hắn. Dường như cũng vì ảnh hưởng của quỷ hồ, Dương Gian cảm thấy 8 tầng quỷ vực bắt đầu không ổn định. Như bị quấy nhiễu, thế giới đỏ đang sụp đổ, tan vỡ. Tuy chưa đến giới hạn, nhưng Dương Gian đã tính được. Giới hạn của hắn là chống đỡ được nửa giờ. Hắn có thể nghịch chuyển nửa giờ quá khứ, xa hơn nữa thì bất lực. Vì 8 tầng quỷ vực không thể duy trì lâu như vậy, dù quỷ mắt không sống lại thì kết quả cũng vậy, lực lượng linh dị của quỷ mắt chỉ làm được đến đây, tối đa kiên trì nửa giờ phạm vi lớn Trọng Khải. Muốn Trọng Khải lâu hơn, trừ phi có loại năng lực Trọng Khải thứ hai, dính liền với Trọng Khải quỷ mắt. Nếu không, không cách nào phá vỡ giới hạn này. Chỉ có thể vậy, tuy có thể tiếp tục, nhưng sẽ khiến tình trạng bản thân tồi tệ hơn. Được rồi, ngừng chiêu hồn trước khi vong hồn còn duy trì được tư duy, chắc sẽ không có vấn đề. Cảm nhận được dị trạng của bản thân, Dương Gian quyết đoán dừng phạm vi lớn Trọng Khải, trực tiếp nhắm vào quỷ mắt. 8 tầng quỷ vực biến mất. Phạm vi lớn Trọng Khải kết thúc. Hội nghị cũng tới lúc hỏi thăm vong hồn Tô Viễn. Lúc này, Tào Duyên Hoa lên tiếng, ngươi đã chết, trạng thái này ngươi không duy trì được lâu, chúng ta dùng phương pháp đặc biệt để tạm thời hồi sinh ngươi. Bây giờ cần thông qua ngươi để hiểu rõ tình hình, mau nói cho ta biết, chúng nó khống chế bao nhiêu lực lượng linh dị. Vong hồn Tô Viễn nhìn hắn, lại nhìn những người khác, cuối cùng ánh mắt dừng trên Hà Ngân Nhi. Người chiêu hồn. Hóa ra là vậy, là chuyện này các ngươi muốn biết ta khống chế bao nhiêu lực lượng linh dị. Là vì sự hồi sinh của lệ quỷ sao? Để ta suy nghĩ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xin lỗi, ta đã nếm qua quá nhiều quỷ, thật sự nhớ không ra. Đừng phí lời, Hà Ngân Nhi, lập tức gián đoạn chiêu hồn. Dương Gian quát lớn, đồng thời ra tay với vong hồn Tô Viễn, toàn lực tấn công. Quỷ vực dừng lại, quỷ thủ hướng về phía vật dẫn trong tay Hà Ngân Nhi chụp tới, đồng thời đao bổ của trực tiếp tách vong hồn ra. Mất đi vật dẫn, di vật bị phá hủy, lại bị chém một đao. Vong hồn Tô Viễn chiêu hồn đến không kịp nói gì, thân thể đã bị xé thành hai nửa, thân thể lại bắt đầu mờ nhạt, cuối cùng tan biến như khói trắng. Xong việc, Dương Gian mới thở phào. Dương Gian, ngươi làm sao vậy? Hà Ngân Nhi kinh ngạc, trong lòng cũng sợ hãi. Bởi nếu không phải Dương Gian dùng quỷ thủ lấy đi di vật của Tô Viễn, lại xé nát hắn, thì rất có thể nàng bị Dương Gian chém đứt một tay, hoặc bị quỷ thủ thiêu cháy. Hành động bất ngờ, không chút do dự của Dương Gian cực kỳ đáng sợ. Ngay cả đội trưởng cũng phải chịu thiệt. Những người khác cũng thấy hành động của Dương Gian khác thường. Lúc này, họ mới phát hiện cánh tay cầm đao bổ củi của Dương Gian đang rung nhẹ, toàn thân không ngừng thấm nước, như vừa vớt lên từ hồ, sắc mặt tái nhợt, thậm chí một số vùng da bắt đầu tan rã. Tào Duyên Hoa sắc mặt đại biến, thấy Dương Gian như vậy rất kinh ngạc. Vừa rồi còn tốt, sao đột nhiên lại như vậy? Dương Gian, ngươi sao lại thế này? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tào Dương vội hỏi. Sau khi Trọng Khải, mọi người ở đây mất đi ký ức trước đó, chỉ có Dương Gian không bị ảnh hưởng của Trọng Khải, nhìn thấy tương lai. Chính vì biết chuyện sắp xảy ra, Dương Gian mới ngăn cản việc tiếp tục hỏi thăm vong hồn, nếu không, mọi người trong hội nghị này sẽ chết. Không, chính xác mà nói, họ đã chết một lần rồi. Vụ va chạm linh dị tạo ra dư âm, người thường không thể chịu đựng nổi, huống hồ vong hồn Tô Viễn, chỉ thiếu chút nữa là hoàn toàn xâm nhập. Nếu không phải Liễu Tam dùng linh dị đáng sợ quấy nhiễu, thì bây giờ họ đối mặt chính là lệ quỷ Tô Viễn thực sự sống lại. Một lời khó nói hết, chúng ta đều đánh giá thấp sự đáng sợ của Tô Viễn, sau này tuyệt đối không được dùng di vật của hắn chiêu hồn nữa. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Dương Gian không nói sự thật, không cho người khác biết hắn đã dùng phạm vi lớn Trọng Khải, ác chủ bài này đương nhiên càng ít người biết càng tốt. Nhưng thấy Dương Gian nghiêm trọng như vậy, đội trưởng và những người khác không phải kẻ ngốc, lại thấy tình trạng chật vật của hắn, tự nhiên có thể đoán được. Chắc chắn vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó. Chương 1127, liên tiếp tin tức xấu. Dương Gian không muốn tiết lộ tình hình thực tế, các đội trưởng đều trầm mặc. Tuy nhiên, dù không rõ nguyên nhân, nhưng chắc chắn có vấn đề xảy ra, nếu không Dương Gian sẽ không chật vật như vậy. Nhưng Dương Gian không nói, những người khác cũng bó tay, không thể nào ép hắn khai ra. Nếu làm vậy, chưa biết có thành công hay không, huống hồ, các đội trưởng của hắn sợ sẽ lãnh cảm với tổng bộ. Những người có thể đạt đến trình độ này trong việc chế ngự quỷ, ai mà chẳng có bí mật riêng. Hôm nay ép Dương Gian, vậy lần sau thì sao? Lần sau có phải đến phiên bọn họ không? Hội nghị rơi vào im lặng. Họ nhận ra mình hiểu biết về Tô Viễn quá ít. Hắn rốt cuộc khống chế bao nhiêu lệ quỷ, chuẩn bị bao nhiêu lực lượng dị thường, ngoài một con số ước chừng, thì hoàn toàn mù tịt. Nhưng dù sao, chuyện gì cũng phải giải quyết. Nếu để lệ quỷ do Tô Viễn sống lại tự do hoạt động, hôm nay quỷ vực bao trùm ba thành phố, ngày mai lại thêm ba thành phố nữa, sợ rằng chưa đầy mấy tháng, cả nước sẽ cùng diệt vong. Tình hình đã nghiêm trọng đến mức này, Tào Duyên Hoa nói, các vị có ý kiến gì về chuyện này không? Có thì cứ nói ra. Tôi không có ý kiến, cứ làm theo sắp xếp đi. Tào Dương nhún vai, không hề hứng thú. Tôi cũng không có ý kiến, nghe theo chỉ huy. Lý Nhạc Bình đáp. Còn Vương Sát Linh đang lau kính, hắn không muốn phát biểu, cũng không muốn tham gia, mặc dù có ông bà, cha mẹ, có thể liều mạng vì họ. Nhưng bản thân hắn không phải người chế ngự quỷ, chỉ là người thường, quá yếu đuối. Dương Gian trầm ngâm một lát, rồi nói, nếu muốn giải quyết, tôi đề nghị cử thêm vài đội trưởng, tốt nhất là tất cả cùng đi, an toàn hơn. Lời này không phải không có lý do. Lần trước sự kiện hồ quỷ, các đội trưởng tham gia suýt nửa toàn quân bị diệt, mà sự kiện dị thường do Tô Viễn và lệ quỷ sống lại gây ra, so với hồ quỷ, tuyệt đối chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Nhìn cách triệu hồi hồn vừa rồi là thấy được. Ngay cả Dương Gian cũng không chắc chắn. Một khi tổn thất phần lớn đội trưởng, tổng bộ dù có người mới gia nhập, cũng sẽ rơi vào tình trạng thiếu người trầm trọng. Dù sao, tỷ lệ tử vong trong sự kiện dị thường quá cao, mà người chế ngự quỷ không phải rau cải, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho dù có phương pháp khống chế lệ quỷ tương đối thành thục, tài nguyên vẫn có hạn, không thể huấn luyện quy mô lớn. Hơn nữa, cấp độ của các sự kiện dị thường ngày càng tăng. Nhiều khi, người chế ngự quỷ đi xử lý sự kiện dị thường gần như là đi chết. Có những tồn tại kinh khủng hơn, dù là đội trưởng tới, cũng chỉ như là đồ ăn, nhiều nhất là tỷ lệ sống sót cao hơn một chút. Nhưng đề nghị này hiển nhiên không thể chấp nhận, vì tổng bộ cần đội trưởng trấn giữ, cần để lại một hai đội trưởng ứng phó tình huống bất ngờ. Vì vậy, thực tế có thể điều động chỉ khoảng 6-7 người. 6-7 đội trưởng liên thủ để giải quyết một sự kiện dị thường, quy mô này thực sự là đủ lớn. Ít nhất, ngay cả khi giải quyết hồ quỷ cấp S cũng chưa từng có đãi ngộ này. Quả nhiên, Tào Duyên Hoa sau đó xác nhận phỏng đoán của Dương Gian. Không thể nào, điều động tất cả đội trưởng là không thực tế, tổng bộ cần người trông coi, cần hai đội trưởng phụ trách trấn giữ cục diện. Nói cách khác, tối đa chỉ có thể cử 7 đội trưởng. Tào Dương lè lưỡi, hơi kinh hãi. 7 đội trưởng liên thủ giải quyết một sự kiện dị thường, hoàn toàn có thể nói là hành động lớn, gần như tập hợp toàn bộ lực lượng mạnh nhất của tổng bộ. Đội hình này, gần như có thể trực tiếp quét sạch bất kỳ quốc gia nào. Vậy cử ai cùng nhau hành động? Đây hiển nhiên là một vấn đề, cũng là điều Tào Duyên Hoa lo lắng. Đội trưởng không phải ai cũng như Lý Quân Vệ Cảnh, dựa vào thực lực và địa vị, có thể làm việc theo ý mình. Tổng bộ cũng không làm gì được họ. Đây là lý do tại sao Diệp Chân kiêu ngạo như vậy, mà tổng bộ vẫn không xử lý diễn đàn dị thường. Vì thực lực Diệp Chân không hề thua kém đội trưởng, dù tổng bộ có khả năng xử lý diễn đàn dị thường và Diệp Chân, chắc chắn phải trả giá đắt. Vì vậy, đành phải nhắm mắt làm ngơ, hai bên duy trì sự cân bằng nhất định. Tình hình của Tô Viễn ở Tân Hải cũng vậy. Trước đây có Tần Lão, còn có thể uy hiếp, nhưng giờ Tần Lão sắp chết, bị nhốt trong tượng Phật, sống chết không rõ, ai có thể uy hiếp đội trưởng? Nếu dám ép buộc đội trưởng hành động, nhiều đội trưởng có thể sẽ từ chức, đến lúc đó tan rã, tổng bộ sẽ càng bị động. Đây là điều Tào Duyên Hoa lo lắng. Trong nguyên tắc, kế hoạch sử dụng đội trưởng chấp pháp chính là vì thế. Dù sao, giới dị thường chính là như vậy. Không ai nghe lời một người có thể bị mình dễ dàng tiêu diệt. Cũng giống như Tào Duyên Hoa. Là người thường, không có quyền hạn đối với đội trưởng. Phải chăng Tào Duyên Hoa không đủ thông minh, không đủ địa vị? Không phải. Chỉ là ông ta không phải người trong giới dị thường, quá yếu đuối, một dị thường nhỏ cũng có thể giết chết ông ta, làm sao quản lý các đội trưởng. Việc cử những đội trưởng nào, tổng bộ sẽ thảo luận kỹ lưỡng, chậm nhất ngày mai sẽ có kết quả, các vị cứ chuẩn bị tâm lý tốt. Tào Duyên Hoa có trực giác nhạy bén, dựa trên thông tin tình báo hiện tại, ông ta cảm thấy Tô Viễn và Lệ Quỷ sống lại sẽ mang đến nguy cơ rất lớn, phải nhanh chóng giải quyết. Đương nhiên. Lý Quân gật đầu. Nhưng ngoài ông ta, các đội trưởng khác đều im lặng. Dường như không coi lời ông ta là chuyện gì. Tào Duyên Hoa dường như không nhận ra thái độ của các đội trưởng, tiếp tục nói, tiếp theo là chuyện thứ hai, nhiều người trong các vị có lẽ đã nhận được tin tức rồi, về việc chọn một người trong 12 đội trưởng làm đội trưởng chấp pháp. Bây giờ tôi có thể chính thức thông báo, chuyện này không phải tin đồn, mà tổng bộ đang cân nhắc lựa chọn, người được chọn sẽ được công bố sau khi việc này kết thúc. Tào Duyên Hoa dừng lại, nhìn sắc mặt mọi người. Thật tiếc, những khuôn mặt lạnh lùng, chết lặng đó không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Không biết các đội trưởng đang nghĩ gì. Ý tổng bộ là đội trưởng về sau cũng có người quản, đúng không? Lúc này, Hà Ngân Nhi lên tiếng. Chương 1128, Hà Nguyệt Liên đến. Đúng vậy, chính là ý đó. Nhìn Hà Ngân Nhi, Tào Duyên Hoa nhẹ gật đầu. Có ý. Hà Ngân Nhi cười cười, rồi nói, nhưng nếu sau này đội trưởng chấp pháp phạm sai lầm, ai có thể trừng trị? Theo lời huynh, đội trưởng quyền lực đã lớn, nhưng đội trưởng chấp pháp quyền lực còn lớn hơn, thậm chí có thể trừng trị cả đội trưởng. Nếu hắn phạm sai lầm thì sao? Tào Duyên Hoa không nói, nhưng Vương Tiểu Minh lên tiếng, chỉ ai mạnh, ai giết được đội trưởng chấp pháp, người đó sẽ là đội trưởng chấp pháp mới. Lời vừa thốt ra, mọi người đều im lặng. Tào Duyên Hoa có thể giữ thể diện, nhưng Vương Tiểu Minh thì không. Dù hắn hiện giờ trông không tốt, như muốn chết đi sống lại. Nhưng lời hắn nói cũng có lý. Trong vòng linh dị, thực lực là trên hết. Dù địa vị cao đến đâu, nếu không có thực lực thì sao? Vẫn là kẻ mạnh hơn sẽ nắm quyền. Đó là chân lý bất biến. Nhìn xung quanh, không ai phản đối. Vương Tiểu Minh nhìn Tào Duyên Hoa nói, để nói tiếp chuyện thứ ba. Được, chuyện thứ ba là về kế hoạch Phương Châu Noa. Chuyện này vốn là tuyệt mật, nhưng từ nay về sau không còn nữa. Ta nói ra hôm nay để mọi người chuẩn bị tâm lý. Phương Châu Noa, từ Kinh Thánh mà ra, mục đích là để Noa và gia đình, cùng các loài sinh vật trên cạn, tránh được trận đại hồng thủy diệt vong chưa từng có. Nhưng các đội trưởng đều không hiểu, nó liên quan gì đến kế hoạch Tào Duyên Hoa nói. Chẳng lẽ toàn thế giới sắp có đại hồng thủy? Không vòng vo, Tào Duyên Hoa nói thẳng, kế hoạch này là tổng bộ ngự quỷ người nước ngoài phối hợp lập ra. Đội trưởng Trương Chuẩn làm nhiệm vụ ở nước ngoài chính là để điều tra kế hoạch này. Hắn trà trộn vào tổ chức quốc vương lâu rồi mới thăm dò được đại khái tình hình. Nghe đến tổ chức quốc vương, Dương Gian hơi động lòng. Tô Viễn từng kể cho hắn nghe chuyện tương tự, hóa ra liên quan đến tổ chức quốc vương này, chỉ khác tên gọi. Nhưng giờ hắn lại cảm thấy, cái gọi là U Linh Thuyền chính là Phương Châu Noa trong lời Tào Duyên Hoa. Về lời cảnh cáo của Tô Viễn, hắn đã báo cáo với tổng bộ, nhưng tổng bộ vẫn thờ ơ, không ngờ lại làm rõ ở thời điểm này. Nội dung kế hoạch đó là gì? Ta rất hứng thú. Vương Sát Linh đẩy kính, nghiêm túc hỏi. Ngự quỷ người nước ngoài không muốn xử lý từng vụ việc linh dị rắc rối, ngự quỷ người VIP nhất không muốn mạo hiểm, ngự quỷ người cấp thấp muốn sống, nhiều nhà tư bản luôn lo lắng trước các vụ việc linh dị, vì thế kế hoạch Phương Châu Noa không biết từ bao giờ được lập ra. Nội dung kế hoạch là, dẫn tất cả vụ việc linh dị ở nước ngoài về đây, dùng sức mạnh của chúng ta giải quyết, đảm bảo an toàn cho họ, bảo vệ lợi ích của họ, lại còn kìm hãm chúng ta, đề phòng chúng ta cuộc khởi sau khi giải quyết xong các vụ việc linh dị, vượt qua họ. Những tên khốn kiếp này. Lý Quân nghe xong đập bàn đứng phắt dậy. Dù đeo kính râm, ánh mắt u ám trong hốc mắt vẫn lộ rõ sự phẫn nộ. Liễu Tam vẻ mặt tươi cười giờ cứng đờ, kẻ chúng đang châm ngòi chiến tranh linh dị trong và ngoài nước. Nếu chúng dám làm, thì để chúng chết hết, thế giới này thiếu chúng cũng chẳng sao. Chúng đang tìm đường chết. Vệ Cảnh lạnh lùng nói. Vừa hay, ta còn thiếu bi mộ cho Thái Bình cổ trấn, cần khắc thêm vài tên ngoại quốc lên đó. Hà Ngân Nhi mặt lạnh, thốt ra vài chữ băng giá. Nghe vậy, Vương Sát Linh tháo kính chậm rãi nói, kẻ không có lửa làm sao có khói, tin tức này chắc chắn có nguyên nhân. Nếu xác định thời gian thực hiện kế hoạch, ta đề nghị ra tay trước, diệt trừ chúng, để kế hoạch Phương Châu Noa chết yểu. Chúng ta ổn định tình thế hiện tại đã rất khó khăn, một khi kế hoạch Phương Châu Noa thành công, thì coi như xong. Dương Gian im lặng, dù sao hắn đã biết qua tin tức liên quan từ Tô Viễn, giờ tự nhiên không quá kinh ngạc. Nhưng vẫn cảm thấy khó giải quyết, Tô Viễn lệ quỷ sống lại chưa giải quyết, tổ chức ngự quỷ người nước ngoài lại không yên, còn có tai họa ngầm Hàn Nguyệt Liên. Mọi chuyện dường như đều đổ dồn đến. Đột nhiên, Dương Gian nhớ ra điều gì đó, nói, để các vị phải đề phòng chúng nhắm vào các đội trưởng để ám sát. Gần đây ta đi du lịch Đại Úc bị chúng tấn công, người phụ trách Lạc Thắng ở Đại Úc là phản đồ. Nghe vậy, các đội trưởng khác đều sửng sốt. Tào Duyên Hoa nghiêm trọng nói, "Ê đúng là có chuyện đó, báo cáo điều tra đã xong, ta sẽ cho nhân viên chuyển tài liệu cho các ngươi. Đây là manh mối không tốt. Vì vậy trước khó khăn, ta hy vọng các vị bỏ qua ân oán cá nhân, đoàn kết lại. Chuyện này có thể không xảy ra, nhưng ta không thể không phòng ngừa." Lục Chí Văn cũng nghiêm nghị nói, "Kẻ Tào bộ trưởng nói đúng, đối phương chưa hành động là vì chưa thăm dò rõ lai lịch chúng ta. Chỉ cần sức mạnh của chúng ta đủ mạnh, kế hoạch của chúng khó thành công." Hội nghị này triệu tập tất cả đội trưởng, ngoài nguy hiểm Tô Viễn lệ quỷ sống lại, còn một mục đích là để tất cả đội trưởng có thể tập trung tại thời điểm mấu chốt, thành lập đội trưởng chấp pháp cũng có phần này. Lời này thốt ra, mọi người hiểu tầm quan trọng của hội nghị. Một khi kế hoạch của đối phương thành công, vụ việc linh dị không thể khống chế, dù là họ là ngự quỷ người VIP nhất cũng không dễ chịu. Ai cũng có người thân, bạn bè, họ có thể thoát, không có nghĩa là người thân bạn bè của họ cũng được, huống hồ ai cũng không muốn sống trong thế giới linh dị không thể khống chế. Bên kia, khi hội nghị đang diễn ra, Hà Nguyệt Liên kéo vali đến trước một tòa nhà lớn. Tòa nhà bình thường này là nơi Cao Minh phụ trách xử lý công việc, đồng thời là nơi bồi dưỡng nhân tài mới của tổng bộ, huấn luyện ở đây. Khi nàng đến, đón nàng là một người đàn ông tóc vàng, mặt như xác chết. Chương 1129, xâm nhập. Ngươi chính là Hà Nguyệt Liên. Người đàn ông nhìn người phụ nữ trước mặt, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng quả thực quá đẹp, hoàn mỹ đến mức quỷ dị. Trên đời này làm sao lại có người phụ nữ hoàn mỹ đến thế? Chắc chắn không phải tự nhiên mà thành, hơn phân nửa liên quan đến chuyện linh dị, bằng không Dương Gian cũng chẳng cần đích thân ra đón. Đúng vậy, ta là Hà Nguyệt Liên. Ngươi là đội trưởng Dương giới thiệu, Trương Lôi đúng không? Hà Nguyệt Liên mặc váy liền áo, giày cao gót, vừa gợi cảm lại thanh thuần, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn Trương Lôi. Nàng giờ đây không còn là kẻ ngây thơ ngày trước. Tiếp xúc với thế giới linh dị bí ẩn và mạnh mẽ đã khiến nàng không dám khinh thường những người trừ tà nữa. Họ không phải loại người chỉ cần nhan sắc là có thể thao túng, nhất định phải thận trọng đối phó. Hơn nữa, dù người đàn ông này đang nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại không hề có dục vọng, mà là sự kinh ngạc, hơn phân nửa là nhìn ra vấn đề trên người nàng. Đúng, ta là Trương Lôi. Không trách đội trưởng Dương bảo tôi đến đón cô quả nhiên không tầm thường. Vào trong đi, trời sắp mưa rồi. Được. Nhưng khi hai người định bước vào, tiếng máy nổ vang lên, một chiếc mô tô phong cách cá tính dừng trước cửa tòa nhà. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo da đen, đeo kính râm bước xuống. Trương Lôi vội chào, Cao Minh, anh tuần tra xong rồi à? Cao Minh gật nhẹ đầu, ừ, mỗi ngày toàn chuyện phiền phức, khó làm thật. Ai cũng biết Cao Minh là người nổi tiếng về làm việc đúng giờ, cuối tuần nghỉ đầy đủ, ngày lễ nghỉ ngơi. Với hắn, công việc là công việc, đời sống là đời sống, tuyệt đối không vì công việc mà bỏ bê đời sống. Sau đó hắn nhìn về phía Hà Nguyệt Liên, kính râm che khuất khuôn mặt, không thấy rõ biểu cảm, cô này là... Đây là phu nhân Hà Nguyệt Liên, đội trưởng Dương Bảo đưa nàng đến tổng bộ. À, bạn gái của Dương Gian à. Trông quả thật rất xinh đẹp. Cao Minh sờ cằm, nói bâng quơ, được rồi, anh dẫn nàng vào đi. Nói xong, liền cùng đi vào tòa nhà. Là phụ nữ của Dương Gian, hắn không dám đùa giỡn. Dù trong mắt hắn Hà Nguyệt Liên có vẻ quỷ dị, nhưng ai biết Dương Gian có sở thích đặc biệt gì không? Dù sao những người trừ tà thường không bình thường, có vài sở thích đặc biệt cũng chẳng lạ. Vị này là... Nhìn theo bóng lưng Cao Minh, Hà Nguyệt Liên tò mò hỏi. Cao Minh, người phụ trách thành phố Đại Kinh. tên cũ là Trần Nghĩa, nhưng anh ta đã chết, nên anh ta thay thế vị trí người phụ trách. Trương Lôi nói qua loa, chuyện này cũng không phải bí mật, hơn nữa Hà Nguyệt Liên là người Dương Gian sắp xếp, nên anh ta thấy không có gì đáng nói. Đi thôi, đi đăng ký cho cô đã. Được. Ầm ầm. Mưa to đúng hẹn đổ xuống. Toàn thành chìm trong màn mưa. Mưa rất lớn, trời đất mù mịt, tầm nhìn bị hạn chế. Trong tình huống này, xe cộ và người đi đường trên phố thưa thớt, không ai dám liều mình chạy dưới mưa lớn này, trừ một số người làm công cực khổ hoặc dân văn phòng. Mưa to rửa sạch bụi bẩn trần thế, nhưng không thể rửa sạch những điều linh dị trên đời. Trên một con phố, vài bóng người mờ ảo bước đi trong mưa lớn từ xa đến gần. Họ không mặc áo mưa, cũng không cầm ô, cứ thế mà đi trong mưa. Mưa như tách biệt với thân thể họ, không hề dính ướt y phục. Cảnh tượng quỷ dị này xảy ra trên phố, có người nhìn thấy, vô cùng kinh hãi, định lấy điện thoại quay lại thì phát hiện màn hình đen kịt, không thể quay phim. Nhưng những bóng dáng quỷ dị đến nhanh đi cũng nhanh. Chớp mắt đã biến mất trên phố, khi xuất hiện lại thì đã ở phía bên kia đường, và rời đi từ một ngã tư khác. Và con đường từ ngã tư đó đi thẳng, chính là căn cứ làm việc của người phụ trách Cao Minh. Vài bóng người trong mưa đi thẳng vào tòa nhà lớn đó. Không ai ngăn cản. Bởi vì lúc này đang là cuộc họp của các đội trưởng, tất cả đội trưởng đều đang họp, nhiều người trừ Tà tập trung ở tổng bộ, dù tòa nhà cách tổng bộ không xa, nhưng không ai để ý đến chuyện này, vì không ai nghĩ rằng vào thời điểm mấu chốt này lại có người xâm nhập. Phải biết trong tòa nhà không có gì quý giá, chỉ là một số nhân viên mới và nhân viên của tổng bộ được đào tạo, nhiều nhất cũng chỉ có người phụ trách Cao Minh. Nhưng những người đến trong mưa này hiển nhiên không đơn giản, họ không hướng đến thứ gì đáng giá trong tòa nhà. Mục tiêu của họ chỉ có một. Đó chính là Hà Nguyệt Liên. Mưa vẫn rơi. Nhưng những bóng người trong mưa đã biến mất trong tòa nhà. Lúc này, Hà Nguyệt Liên đang ở trong văn phòng, trả lời câu hỏi của nhân viên. Dù được Dương Gian mời đến, nhưng thủ tục cần thiết vẫn phải làm. Nên trong văn phòng lúc này ngoài Hà Nguyệt Liên, còn có người phụ trách Cao Minh, Trương Lôi và một người phụ nữ ghi chép thông tin. Nếu Dương Gian ở đây, có lẽ sẽ nhận ra người phụ nữ này là Tần Mỹ Nhu. Lúc đầu Tần Mỹ Nhu cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp hoàn mỹ của người phụ nữ này, dù là phụ nữ với nhau, cũng không khỏi sinh ra cảm giác ganh tị, nhưng sau khi nghe Hà Nguyệt Liên kể lại, vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ người phụ nữ xinh đẹp và quỷ dị này lại liên quan đến quỷ họa. Không trách Dương Gian chọn đưa nàng đến tổng bộ, có lẽ là muốn mượn sức mạnh của tổng bộ để điều tra rõ sự thật. Như vậy, dường như không còn gì đáng ganh tị, với tư cách là nhân viên của tổng bộ, Tần Mỹ Nhu rất rõ ràng về sự nguy hiểm của linh dị. Người phụ nữ này tuy đẹp, nhưng lại mang hình ảnh linh dị, dùng điều đó để đạt được mục đích không thể tiết lộ. Loại người này, có lẽ nên thương xót nàng mới đúng, không biết khi nào sẽ chết. Được rồi, chuyện đã xảy ra ta hiểu sơ bộ rồi. Muốn gỡ bỏ bí ẩn trên người cô, chỉ có giáo sư Vương mới giúp được. Nhưng giáo sư Vương đang tham dự cuộc họp của các đội trưởng, không biết khi nào mới kết thúc. Chờ cuộc họp xong sẽ báo cho cô. Cao Minh nói bâng quơ, nhưng ngay sau đó, anh ta dường như phát hiện điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Ai đó, dám tự tiện xông vào tổng bộ. Trong tầm nhìn của người khác không thể nhìn thấy, nhưng trong tầm nhìn của Cao Minh, lại xuất hiện vài bóng dáng linh dị mờ ảo, vượt qua mọi trở ngại, bay thẳng đến văn phòng. Chương 1130, Cao Minh chi tử. Theo từng đợt khí tức quỷ dị xâm nhập, đèn trong tòa nhà cao tầng lúc sáng lúc tối, như chịu ảnh hưởng của một thứ linh dị khó hiểu, khiến người ta nhìn không rõ năm ngón tay. Đối với Cao Minh, những dấu hiệu linh dị này lại vô cùng dễ nhận biết. Là xâm lấn linh dị. Một người đang xem hồ sơ bỗng kinh hãi, lập tức cảnh giác. Ngay sau đó, toàn bộ tòa nhà hỗn loạn. Cao Minh tháo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt quỷ dị. Không, nói là mắt cũng không đúng, nên nói là hốc mắt, bởi vì trong hốc mắt trống rỗng, đen ngòm, như hai vực sâu thăm thẳm, vô cùng kỳ dị. Rõ ràng không có mắt, hắn vẫn nhìn rõ mọi thứ xung quanh như người bình thường. Chỉ là những gì hắn nhìn thấy khác hẳn người thường. Mọi thứ đều đen kịt, không có màu sắc, nhưng trong bóng tối đó, mọi vật vẫn hiện rõ hình dạng. Chỉ có lực lượng linh dị mới có thể hiện ra màu sắc khác biệt trong mắt hắn. Vì vậy, hắn trở thành người phụ trách thành phố này, có thể phát hiện bất kỳ hiện tượng linh dị nào trong tầm mắt. Thậm chí đôi khi, mắt quỷ Dương Gian còn kém xa hắn. Nhưng lúc này, những gì hắn nhìn thấy lại khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Những người hoặc vật sở hữu đủ lực lượng linh dị trong mắt hắn sẽ có màu sắc, nhưng mấy người kia lại có 5 màu sắc rực rỡ, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Điều này có nghĩa là họ khống chế lực lượng linh dị khủng khiếp, cảm giác này gần như giống như những đội trưởng ở tổng bộ. Sao lại xuất hiện nhiều người điều khiển quỷ cấp cao như vậy? Tại sao hồ sơ và tài liệu của tổng bộ lại không hề ghi chép? Nghi hoặc dâng trào trong lòng, nhưng Cao Minh cảm nhận được sự bất thiện. Người tốt sẽ không dùng phương pháp xâm lấn linh dị như vậy, lại còn chọn lúc các đội trưởng đang học. Đúng lúc đó, một giọng nói quỷ dị vang lên trong đầu hắn. Chúng ta không có ác ý, mục đích của chúng ta chỉ có một, mang người phụ nữ này đi. Hà Nguyệt Liên. Đúng. nàng không nên xuất hiện ở đây. Cao Minh giật mình, không ngờ nguy cơ lần này lại do Hà Nguyệt Liên gây ra. Hà Nguyệt Liên nghe thấy mục đích của đối phương là mình, mặt tái mét. Dương Gian nói đúng, những kẻ tạo ra dị thường cho chính mình quả nhiên đến tìm mình, chúng nó sẽ không bỏ qua. Thời gian cũng vừa đúng, không sớm không muộn, đúng lúc trước sinh nhật nàng. Làm sao bây giờ? Bị chúng nó bắt đi, ta sẽ chết sao? Nghĩ đến kết cục đó, Hà Nguyệt Liên vô cùng hoảng sợ, nàng còn trẻ, không muốn chết như vậy. Cao Minh suy nghĩ một lát, rồi cười nói, thì ra các ngươi muốn mang nàng đi, nói sớm đi chứ, làm lớn chuyện như vậy làm gì, hù chết người mất, mau đi, ta coi như không thấy các ngươi. Đây là cách duy nhất, mấy người đang xâm nhập rõ ràng muốn bắt cóc Hà Nguyệt Liên, hắn không thể ngăn cản. Chưa nói đến có thắng được chúng nó hay không, nếu đánh nhau, nhân viên trong tòa nhà sẽ ra sao? Họ không thể chống lại tấn công linh dị, nếu đánh nhau, người chết đầu tiên chính là họ, trong đó có cả người nhà của những người chịu trách nhiệm. Nếu để những người phụ trách thành phố khác biết người nhà mình bị giết ở tổng bộ, thì họ sẽ phát điên mất. Vì vậy, cách duy nhất là để chúng nó dẫn người đi, rồi tìm cách báo cho các đội trưởng đang học, đó mới là cách tốt nhất. Tần Mị Nhu và Trương Lôi thì như lâm đại địch đứng bên cạnh. Tần Mị Nhu là người thường, giờ co rúm trong góc, sợ hãi run lên. Trương Lôi tuy là người điều khiển quỷ, nhưng tình trạng không tốt, hoàn toàn dựa vào quỷ trang A Hồng áp chế sự hồi sinh của lệ quỷ, căn bản không thể động đậy. Như vậy thì tốt hơn. Nghe câu này, Hà Nguyệt Liên tóc dựng đứng, một nguy cơ chưa từng có tràn ngập trong lòng, khiến nàng thét lên, "Tôi không muốn, cứu tôi. Dương Gian cứu tôi." Lời chưa dứt, nàng bị đánh ngất, rồi biến mất trong bóng tối. Thấy cảnh đó, Cao Minh há hốc mồm, định nói gì đó, nhưng trong bóng tối lại vang lên một giọng nói. "À, suýt nữa quên mất, năng lực khống chế linh dị của ngươi quá đặc biệt, lại có thể phát hiện chúng ta, để tránh bị truy tung, giữ lại ngươi không được, xin lỗi." Cao Minh cảm thấy hồn bay phách lạc, chúng nó bắt cóc Hà Nguyệt Liên cũng thôi đi, ngay cả hắn cũng không tha. Nhưng ngay sau đó, trước cổ hắn xuất hiện một vết máu quấn quanh cổ hắn, máu tươi chảy ra, một cảm giác lạnh lẽo theo vết máu đó ăn mòn toàn thân. Đây là tấn công linh dị. Hắn kinh ngạc. Sao có thể thế được? Nhưng dù hắn có muốn thừa nhận hay không, đầu Cao Minh bắt đầu choáng váng, muốn rời khỏi cổ, không chỉ cổ, mà sự khống chế cơ thể cũng đang nhanh chóng mất đi. Cao Minh. Trương Lôi gầm lên, giờ đây không còn lo lắng gì đến sự hồi sinh của lệ quỷ nữa, lập tức muốn sử dụng lực lượng linh dị. Quỷ trang vẽ quỷ sai tuy áp chế lệ quỷ, nhưng không phải hoàn toàn không thể sử dụng linh dị, chỉ là để đảm bảo sự áp chế đó, không thể tùy tiện sử dụng. Nhưng trong tình huống này, Trương Lôi không còn bận tâm nhiều như vậy. Người phụ trách Cao Minh sắp chết, nếu chúng nó điên lên giết người diệt khẩu thì sao? Không phải tất cả mọi người đều phải chết sao? Hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Tức khắc, dưới y phục Trương Lôi, hình dạng một lệ quỷ xuất hiện trên da thịt hắn, đặc biệt là một cái đầu như thể mọc ra vậy, quỷ dị và khủng bố. Đó là một lệ quỷ đang hồi sinh. Thật khó tưởng tượng, lệ quỷ của Trương Lôi hồi sinh sẽ gây ra những sự kiện linh dị đáng sợ như thế nào. Dù sao, quỷ mà hắn khống chế có thể ăn tươi nuốt sống những quỷ khác. Một mức độ nào đó, thậm chí còn hung ác hơn quỷ đói. Bây giờ, theo quỷ trang vẽ quỷ sai, lệ quỷ vốn im lặng lại mở mắt, tỉnh dậy từ sự im lặng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1131, mới cũ giao phong. Nhờ khống chế Trương Lôi, sức mạnh của lệ quỷ chỉ có thể bị kìm hãm. Bóng tối xung quanh dường như tan đi phần nào, để lộ vài thân ảnh mờ ảo. Ồ! Tình huống này khiến những kẻ đó giật mình. Ngay lập tức, chúng thấy những khuôn mặt dữ tợn hướng về Trương Lôi tấn công, đặc biệt là cái đầu lâu kinh khủng mọc ra từ ngực hắn, rõ ràng là một ác quỷ đang mượn xác. Một bóng người mờ ảo giơ cao trường đao, dường như định chém xuống. Chỉ trong khoảnh khắc đao giơ lên, Trương Lôi cảm nhận được một nguy cơ chưa từng có. Không thể tránh. Một khi đao rơi xuống, hắn chắc chắn chết. Cảm giác này khiến người ta sởn gai ốc, nhưng không hề làm hắn nao núng, ngược lại càng điên cuồng lao về phía những kẻ đó. Cho dù chết, cũng phải ngăn chúng lại. Cao Minh bị giết, chúng lại thản nhiên rời đi, sự nhục nhã này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Trương Lôi căn bản không nghĩ mình là đối thủ của chúng, hắn chỉ muốn, dù có chết cũng được, miễn sao lệ quỷ sống lại, có thể báo động cho các đội trưởng ở tổng bộ, để họ nhanh chóng đến đây, ngăn chặn chúng rời đi. Vì thế, hắn không sợ chết, dũng cảm tiến lên. Nhưng theo quá trình hồi sinh của lệ quỷ nhanh hơn, một hình xăm đậm đặc dần hiện ra. Không. Đó không phải hình xăm, mà là một bức vẽ, được vẽ bằng một loại thuốc nhuộm đặc biệt. Trong bức vẽ là một người đàn ông mặt đen, không biểu cảm, quỷ dị, bức vẽ chân thực đến nỗi như một bức ảnh chụp sắc nét. Đó là bức vẽ quỷ sai. Chỉ là hôm nay, vì lệ quỷ sống lại, bức vẽ quỷ sai không thể bị kìm hãm nữa, nên hình xăm bắt đầu bong tróc, bức vẽ trở nên mờ nhạt. Thấy vậy, người đối diện bất ngờ hạ đao. Hành động này khiến đồng bọn hắn kinh ngạc. Sao không ra tay? Không cần, với trình độ vận dụng năng lực linh dị của hắn, sống không được bao lâu, không thể gây trở ngại cho ta. chỉ cần bắt được thứ đó là được rồi, để những người khác thu dọn tàn cục đi, họ đang đến gần đây rồi. Rõ ràng, đối phương không hề e ngại Trương Lôi khống chế lệ quỷ, mà đã nhận ra sự xuất hiện của các đội trưởng. Dù sao nơi này cũng không xa hội nghị, việc sử dụng năng lực linh dị cũng không thể giấu được họ. Hiện tại chưa phải lúc giao chiến, mục đích của ta đã đạt được, chúng ta đi thôi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, ra lệnh. Ngay lập tức, bóng tối dần rút lui, vài thân ảnh dường như đang dần biến mất. Trương Lôi thấy thế, hận muốn thét lên. Đối phương giết người rồi lại ung dung rời đi, còn hắn liều mạng, thậm chí không màng đến nguy hiểm của việc lệ quỷ sống lại, cuối cùng vẫn không thể ngăn chúng. Bên cạnh sự phẫn nộ, là cảm giác thất bại chưa từng có. Lúc này, di chứng của việc lệ quỷ sống lại xuất hiện, hắn cảm thấy da thịt bị xé rách, dường như có thứ gì đó đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi cơ thể. A a a a a a a. Trương Lôi gào thét thảm thiết, lúc này, dù A Hồng có vẽ lại hình dạng quỷ sai lên người hắn cũng vô ích. Nhưng ngay sau đó, một vòng ánh sáng đỏ xuất hiện, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên. Các ngươi giết người của tổng bộ, còn muốn ung dung rời đi sao? Hỏi qua ta chưa? Một bóng người đột ngột xuất hiện trong văn phòng, hiện tượng linh dị tầng tầng lớp lớp xuất hiện, lửa cháy, gió lạnh gào thét, khói đặc bốc lên. Rõ ràng là các đội trưởng phát hiện dị thường, lập tức từ hội nghị chạy đến qua quỷ vực. Nhận thấy bóng tối trước mặt sắp tan biến, Liễu Tam ra tay, khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh, giấy vàng trên người hắn bong ra từng mảng, một cánh tay khô gầy, quỷ dị lộ ra, mạnh mẽ giữ lấy bóng tối còn sót lại, ngăn cản chúng rời đi. Cơ hội. Tào Dương thấy vậy, nheo mắt lại, thân thể hắn khẽ uốn lượn, gió mạnh xoáy lên, mang theo mùi tử khí nồng nặc, đó là quỷ áp. Phải áp chế lệ quỷ xuống dưới mới có thể đặt lên người đối phương. Phù phù. Một thân ảnh lão đảo, suýt ngã quỵ. Khi hắn ra tay, các đội trưởng cũng hành động. Lý Nhạc Bình mặt không cảm xúc, hắn lách qua một bên, rồi đi về phía đám người kia, hắn vô hình, không ai nhận ra. Lý Quân Thân mang ma trời cháy rực, hắn xông lên, ma trời muốn thiêu rụi tất cả, hắn liều mạng, muốn giữ lại địch nhân. Dương Gian dưới chân quỷ ảnh lan tỏa ra bốn phía, một bóng đen nhanh chóng ăn mòn, lập tức bao phủ toàn bộ tòa nhà. Sau đó, Dương Gian sử dụng đao bổ củi. Trong nháy mắt, trước mắt hắn xuất hiện vô số bóng người dày đặc, chúng lấp đầy quỷ ảnh bao phủ mọi ngóc ngách, nhưng lại chồng chéo lên nhau, chỉ cần một mặt phẳng là có vô số bóng người, số lượng nhiều vô kể, không thể đếm xuể. Những người này không phải người thật, mà là những hình ảnh còn sót lại, được hiện ra bằng thủ đoạn linh dị. Đây là cách sử dụng đao bổ củi, hắn định trực tiếp dùng linh dị của đao bổ củi chém chết đối phương. Khi các đội trưởng ra tay, đối phương cũng phản kích. Ma trời của Lý Quân bị chặn lại, một người như xác chết từ bóng tối đi ra, toàn thân cháy rực, nhưng vẫn thờ ơ, ngược lại phản kích Lý Quân. Trong bóng tối, có người ném ra một tấm bùa quỷ dị, đập vào tay Liễu Tam, lập tức, bùa dính chặt vào cánh tay đáng sợ của hắn, một vòng đỏ tươi nhanh chóng lan rộng, dường như là một lời nguyền khủng khiếp. Liễu Tam bắt đầu hoảng hốt, dường như bị linh dị tấn công. Còn quỷ ác của Tào Dương chỉ tạo ra sự quấy rối đối với đối phương, không hề kìm hãm họ. Rõ ràng, năng lực linh dị của chúng không hề thấp. Nhưng Lý Nhạc Bình ra tay, lại là điểm yếu của chúng. Không. Không phải điểm yếu, mà là năng lực linh dị của hắn quá quỷ dị, khó lòng phòng bị. Khóe miệng hắn nở một nụ cười lạnh, một tay với vào bóng tối, bắt được một tên. Lúc này, quy luật giết người phát động. Cái gì? Người này là ai? Trong bóng tối, có người kinh hãi kêu lên. Nhưng rồi, một người bị kéo ra khỏi bóng tối, ngã xuống đất, hơi thở nhanh chóng tắt dần. Chương 1132, Thế lực ngang tài. Quỷ tìm người. Đây là một trong những khả năng khống chế linh dị trên người Lý Nhạc Bình, đồng thời cũng là một loại linh dị đáng sợ, dẫn đến cái chết chắc chắn. Một khi bị quỷ tìm thấy, cái chết là điều không thể nghi ngờ. Hơn nữa, khả năng khống chế linh dị của hắn và loại linh dị này kết hợp lại, nguy hiểm tăng lên gấp bội. Không thể nào bị nhớ lại, cũng rất khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Chỉ khi nào bị hắn tìm thấy, mới phải chết. Đây cũng là lý do Lý Nhạc Bình có thể vững vàng giữ vị trí đội trưởng, bởi vì sự kết hợp linh dị này quá khó giải quyết. Ngay cả người chuyên trừ quỷ đời trước, nếu bất ngờ không đề phòng, cũng khó tránh khỏi tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, nhiều đội trưởng đồng loạt ra tay, ngoại trừ Lý Nhạc Bình, những người khác đều không thấy hiệu quả. Kể cả Dương Gian. Quỷ ảnh bao trùm mặt đất, sau khi tìm được môi giới, hắn kinh ngạc phát hiện, trong vô số môi giới kia, một bóng người xuyên qua chúng, tiến về phía mình. Làm sao có thể? Lúc này, Dương Gian kinh ngạc thốt lên. Tình huống này, hắn đã gặp hai lần, một lần là khi đối phó Diệp Chân. Một lần là ở thành phố 301, Đại Xuyên. Mà đây là lần thứ ba. Bóng người này xuyên qua các môi giới, không hề bị cản trở, như một người sống tự chủ hành động, không bị ai khống chế. Rất nhanh, bóng người xuyên qua môi giới trở nên rõ ràng hơn, dần dần hiện ra trước mặt Dương Gian. Dương Gian nhìn thấy bóng người đang đến gần, sát khí trong lòng dâng lên. hắn không cần đợi đối phương hoàn toàn lộ diện, lúc này ra tay là tốt nhất. Dù có nhiều bóng người bình thường cản trở, Dương Gian cảm thấy một đao có thể giải quyết tên đáng sợ này, thì việc giết nhầm vài người cũng đáng. Không do dự, Dương Gian nắm chặt đao bổ củi, nhanh chóng tiến lên, hai người dần đến gần nhau. Đối phương dường như cũng nhận ra điều gì, tốc độ bước chân nhanh hơn. Thấy vậy, Dương Gian căng thẳng, cảm giác nguy hiểm gần như bản năng ập đến, kèm theo sự kinh ngạc. Chẳng lẽ đối phương cũng có thủ đoạn lợi dụng môi giới tấn công người? Nghĩ vậy, Dương Gian ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng tiến lên vài bước, xuất hiện trước mặt môi giới. Sự thay đổi đột ngột này có thể khiến người khác trở tay không kịp. Nếu nói về tốc độ ra tay, Dương Gian tuyệt đối không thua. Rồi đao bổ củi mạnh mẽ giơ lên, hung hăng chém xuống. Nhưng mà, ngay sau đó, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Đối phương phản kích, ra tay mạnh mẽ và đáng sợ không kém. Đao bổ củi của Dương Gian không chém trúng đối phương, mà đập vào một thanh đại đao kỳ dị, toàn thân rỉ sét và bẩn thỉu, như vừa đào lên từ đất sau nhiều năm, kiểu dáng không đặc biệt, chỉ là loại đại đao thường dùng thời dân quốc. Điều kỳ dị là vết đao không ngừng chảy máu tươi, như vừa giết người xong, vĩnh viễn không lau sạch được. Vũ khí linh dị, nhưng không phải vũ khí linh dị bình thường. Dương Gian sắc mặt âm trầm, rõ ràng chỉ cách môi giới, mà cảm giác như đang thực sự giao đấu, thanh đao rỉ sét kỳ dị kia không hề tầm thường. Nhưng đối phương ngăn cản đao bổ củi của Dương Gian xong không dừng tay, lại giơ thanh đao rỉ sét kia chém xuống. Chả lẽ lại sợ ngươi? Dương Gian lại giơ đao bổ củi, đón đỡ. Đao bổ củi lại va chạm. Đao bổ củi có thể tách rời mọi linh dị lúc này lại vô dụng, thanh đại đao rỉ sét kỳ dị kia không hề bị ảnh hưởng. Mà tương tự, đại đao kỳ dị của đối phương cũng không phát động bất kỳ đòn tấn công đáng sợ nào, Dương Gian cũng không bị thương. Sự va chạm này, song phương có thể nói là ngang sức, không ai thắng ai thua. Không. Nói chính xác, Dương Gian hơi yếu thế. Bởi vì người gây ra môi giới là hắn, còn đối phương chỉ dựa vào một loại lực lượng linh dị theo môi giới truy tìm đến để chống lại mình. Dương Gian ra tay trước mà không chiếm được bất kỳ lợi thế nào, điều này đã là thua kém đối phương. Dương Gian, ngươi đang làm gì vậy? Trong mắt người khác, Dương Gian lúc này như đang đấu trí với không khí, bổ chém lung tung. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần bổ chém đều có tiếng kim loại va chạm, thậm chí Dương Gian còn hơi yếu thế hơn, sau vài lần va chạm phải lùi lại vài bước. Dường như người vô hình kia ra tay mạnh hơn, lực lượng lớn hơn. Đừng gọi, Dương Gian bị người khống chế rồi. Tào Dương thấy cảnh này, lớn tiếng nói. Lúc này thân thể hắn bị hai bóng người đen trắng quấn lấy, rõ ràng đang giúp Dương Gian. Lý Quân bị quấn lấy, Liễu Tam hoảng hốt, chưa tỉnh táo lại, Lý Nhạc Bình cũng bị nhắm vào lúc này, có lẽ may mắn là ban đầu đối phương bị Lý Nhạc Bình giết một người, hơn nửa người đến không nhiều, nếu không, lúc này nguy hiểm nhất chính là Liễu Tam. Tình trạng này rất dễ bị giết. Phanh! Lại một tiếng kim loại va chạm vang lên, Dương Gian phát hiện tay mình nặng nề khác thường, như bị lệ quỷ đặt lên cánh tay, đao bổ củi sắp cầm không nổi. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại. Đao của hắn dính máu tươi trên đại đao của đối phương, rõ ràng đây cũng là một loại linh dị, đang quấy nhiễu hắn. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, người này ra tay, bất kể là chiêu thức hay góc độ đều vô cùng tinh diệu, như đã được huấn luyện bài bản. Rõ ràng là đã luyện võ. Điều này càng khiến Dương Gian kinh hãi. Phải biết rằng, người trừ quỷ đều dựa vào lực lượng linh dị để giết người, cơ bản không thể học những võ thuật vô dụng đối với mình, vì trước mặt quỷ, khoa trương chỉ khiến cái chết thêm phần nghệ thuật mà thôi, ngoài ra không có tác dụng gì. Nhưng đối phương lại học được vài chiêu đao pháp, kỹ năng chiến đấu. Thật là khó tin. Nghĩ vậy, Dương Gian không do dự nữa, các đội trưởng đều bị khống chế rồi, những người biến mất kia căn bản không biết tình hình ở đây. Vốn tưởng năm đội trưởng đủ để giải quyết dị thường này, nhưng ai ngờ đối phương lại khó chơi như vậy. Những thứ này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Sao Tô Viễn vừa có vấn đề, thì đủ loại yêu ma quỷ quái đều xuất hiện. Nghĩ đến đây, Dương Gian quát, chó dữ, cắn chết hắn. Ngay lập tức. Tiếng chó dữ gầm nhẹ vang lên trong bóng tối. Một con chó dữ khổng lồ lao tới, xông về phía những người đó. Ngay sau đó, chó dữ biến mất, nó xâm nhập vào óc của ai đó. Quỷ mộng. Không nên kéo dài, dùng thứ này, lập tức rút lui. Cuối cùng, tiếng nói lạnh lẽo, mang theo chút kinh ngạc lại vang lên trong bóng tối. Rõ ràng, chủ nhân của giọng nói nhận ra loại linh dị này, nhận thức được sự đáng sợ và nguy hiểm, không định tiếp tục chống lại. Chương 1133 Họa vẽ đột ngột xuất hiện. Đối phương không những không lui, mà còn càng tấn công hung hãn, ác liệt hơn trước. Tuy nhiên đây là cuộc đối đầu linh dị, không phải chém giết bằng vũ khí thông thường, nhưng Dương Gian vẫn bị áp đảo. Lại một đao sắc bén bổ tới. Dương Gian nhanh chóng nghiêng người né tránh với một góc độ khó tin, vững vàng đứng yên tại chỗ. Cây đao bổ củi nặng nề, vốn khó nhấc lên, nay lại được giơ cao, chắn trước người. Thanh đại đao đầy rỉ sét xuyên qua không gian hư ảo, bổ vào đao bổ củi của Dương Gian. Hai vũ khí linh dị đáng sợ va chạm, đúng như dự đoán, không gây ra tổn thương nào. Nhưng mà, một màn khó tin xuất hiện. Cổ Dương Gian xuất hiện một vết máu này quấn quanh cổ hắn một vòng, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Một cảm giác lạnh lẽo theo vết máu lan dần khắp thân thể. Dương Gian sững sờ. Hắn kinh ngạc. Sao có thể thế này? Qua không gian hư ảo, đao kia bổ vào đao bổ củi, không hề tiếp xúc với Dương Gian, tại sao hắn vẫn bị tấn công? Cổ hắn như bị chém đứt. Đầu bắt đầu trượt xuống, sắp lìa khỏi cổ. Không chỉ cổ bị ảnh hưởng, mà khả năng điều khiển cơ thể cũng đang nhanh chóng mất đi. Đây không phải hiện tượng quỷ dị thông thường. Hiện tại Dương Gian điều khiển thân thể không còn dựa vào não bộ nữa, mà dựa vào quỷ ảnh. Ngay cả khi thân thể hoàn toàn mất đi, hắn cũng không sao cả. Nhưng bây giờ, sau khi bị tấn công, cảm giác điều khiển cơ thể đang biến mất, dường như có một lực lượng linh dị đang quấy nhiễu mọi thứ. Dương Gian. Lý Quân thấy vậy, con ngươi co lại, quát lớn, ngọn lửa ma trơi trên người bùng cháy dữ dội. Mọi thứ xung quanh phản chiếu trong ngọn lửa. Ngay sau đó, hắn bỏ mặc đối thủ, xuất hiện trước mặt Dương Gian, lập tức ấn chặt cổ hắn, ngăn không cho đầu rơi xuống. Dương Gian thua rồi sao? Tào Dương cũng kinh hãi. Hắn không ngờ hung thủ chưa lộ diện, Dương Gian đã bị linh dị tấn công, mất đầu. Nhưng Dương Gian chưa chết, hắn lập tức mở mắt quỷ trên trán, lập tức mở rộng quỷ vực lên tầng 7. Tầng 7 quỷ vực là trọng thải bản thân. Ngay lúc này, Dương Gian không chút do dự, khiến bản thân rơi vào trạng thái trọng thải. Thân thể tự động hồi phục. Chỉ trong nháy mắt, vết thương trên cổ Dương Gian biến mất, đầu sắp rơi xuống cũng trở lại nguyên vị. Thương thế của ngươi. Lý Quân thấy vậy, ngẩn người. Ta không sao, đối phương không đơn giản, ta không ngờ lại trúng chiêu. Dương Gian mặt không đổi sắc, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm vào những kẻ ẩn nấp trong bóng tối. Kẻ vừa chém đầu Dương Gian không tấn công nữa, có lẽ thấy Dương Gian trọng thải, biết không giết được hắn, hoặc không muốn dây dưa nữa. Theo mệnh lệnh của hắn, những người đang giằng co với các đội trưởng trong bóng tối lúc này cũng rút lui. Sau đó, trong bóng tối, dưới ánh lửa ma trời, một bức tranh khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. Bức tranh vẽ một người phụ nữ mặc áo đỏ, thân hình mơ hồ, chỉ có đôi tay trắng nõn đặc biệt rõ ràng, đôi tay đó như vươn ra từ bức tranh. Bức tranh vốn ẩn trong bóng tối, nay bị ánh lửa ma trời chiếu sáng. Dương Gian chỉ liếc qua, mắt quỷ lập tức khép lại, không dám nhìn nữa. Quỷ họa. Vật hung hiểm này sao lại rơi vào tay những người này? Hơn nữa rõ ràng không phải sản phẩm phái sinh, mà là nguồn gốc thực sự của quỷ họa. Trong chốc lát, Dương Gian sởn da gà. Chẳng lẽ sự kiện linh dị cấp S quỷ họa khác đã bị những kẻ bí ẩn này giải quyết? Nhưng chúng mang bức họa này đến đây để làm gì? Mọi người đừng nhìn, đây là quỷ họa, hơn nữa không phải là quỷ họa phái sinh mà là nguồn gốc thực sự. Quỷ họa giết người bằng cách hồi tưởng, một khi nhìn thấy, tuyệt đối không được nhớ lại hình dạng của quỷ họa, nếu không sẽ bị quỷ họa nhắm vào. Nghe lời nói gấp gáp và nghiêm trọng của Dương Gian, Tào Dương rùng mình, lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn một góc quỷ họa, không dám nhìn toàn bộ. Lý Quân cũng lập tức dùng ma trơi che chắn trước quỷ họa, ngăn cản mọi người nhìn thấy, tránh gây ra quy luật giết người. Chỉ có Lý Nhạc Bình thờ ơ, hắn điều khiển quỷ quên, có thể xóa trí nhớ người khác, cho dù bị quỷ họa nhắm vào, hắn cũng có thể lập tức quên hình dạng quỷ họa. Tận dụng thời cơ này, do quỷ họa quấy nhiễu, quỷ vực của Dương Gian và những người khác không thể ngăn cản, đối phương lập tức mang theo quỷ họa và Hà Nguyệt Liên, bằng cách nào đó đã rời đi. Bóng tối nhanh chóng biến mất, mọi thứ xung quanh trở lại bình thường, không còn quỷ họa, cũng không còn những người đó. Đối phương đã bỏ trốn, chúng ta không còn cơ hội, hiện tại chỉ có thể để lại một người. Lý Nhạc Bình mặt không cảm xúc nói. Hắn chỉ ra người đó đã là một xác chết, nằm dưới chân hắn. Đáng giận. Lý Quân giận dữ. Dương Gian cũng sắc mặt âm trầm, không biết từ bao giờ, xung quanh toàn là những giọt nước mỏng, tuy chỉ một lớp mỏng nhưng trải rộng chậm, không ảnh hưởng đến đường lui của đối phương. Nói cách khác không ngăn cản chúng dễ dàng rời đi. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất là mắt quỷ của hắn bị quỷ họa phong ấn, sự xuất hiện của quỷ họa là điều mà mọi người không ngờ tới. Những người này hung hăng, lại còn cầm quỷ họa, không biết định làm gì, nhưng ta tin chắc sự kiện quỷ họa sắp lại bùng phát. Nhìn những người xung quanh, Tào Dương thở dài. Giữa lúc này lại xuất hiện vấn đề rắc rối như vậy thật đau đầu, chuyện Tô Viễn đã khó giải quyết, giờ còn thêm quỷ họa. Hai chuyện này cùng nhau không chỉ đơn giản là cộng lại. Liễu Tam nhíu mày. Một khi không tốt, sự kiện linh dị này sẽ trở thành giọt nước làm tràn ly. Dương Gian nói, bây giờ nói những điều này còn sớm, ngoài chuyện Tô Viễn, điều quan trọng nhất là phải làm rõ mục đích của chúng. Nói đến đây, Dương Gian dường như phát hiện điều gì đó, đi về phía một căn phòng. Mở cửa ra, liền thấy Trương Lôi, người gần như hồi sinh thành lệ quỷ. Trương Lôi chưa chết, hình dáng người ở ngực đang không ngừng chuyển động, muốn bò ra khỏi cơ thể. Thấy Dương Gian đến, vẻ mặt đau khổ nói, đội trưởng Dương, xin lỗi, tôi không ngăn được họ. Người phụ trách Cao Minh đã bị giết, Hà Nguyệt Liên cũng bị bắt đi, tôi quá vô dụng. Rõ ràng đến giờ phút này, hắn vẫn tự trách mình quá yếu, dẫn đến thảm kịch xảy ra. Chương 1134, rút lui khỏi cùng tân sinh. Dương Gian đảo mắt, nhìn vẻ mặt thống khổ của Trương Lôi, bình tĩnh nói. Đây không phải lỗi của ngươi. Những kẻ đó không hề đơn giản, ngay cả chúng ta cũng không thể ngăn cản. Nhưng ngươi sắp bị lệ quỷ sống lại rồi, nhất định phải khống chế được sức mạnh linh dị đó. Ta có một cách có thể giúp ngươi sống sót, ngươi có muốn thử không? Dương Gian liền nhanh chóng giải thích về đặc tính của lò lửa. Ta cảm thấy lò lửa này có thể giúp ngươi. Ngươi có thể mượn nó thiêu đốt lệ quỷ trong người. Nếu thuận lợi, ngươi và lệ quỷ sẽ đạt được một loại cân bằng mới. Lợi dụng tính chất thiêu đốt không ngừng của lò lửa, dùng con quỷ hung ác đó làm nhiên liệu, đồng thời áp chế linh dị. Nhưng nếu thất bại, ngươi sẽ bị thiêu sống. Phải biết rằng, mọi việc đều rủi ro, nhất là liên quan đến linh dị, càng không có gì đảm bảo an toàn. Trương Lôi cười khổ, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Dương đội, cứ làm đi. Nếu ta không chịu nổi, cũng chỉ có thể nói là mệnh trời. Nghe vậy, Dương Gian không chần chừ nữa. Hắn từ từ bỏ chiếc găng tay vàng xuống, lộ ra bàn tay quỷ màu đen. Dưới lớp da cháy đen, ngọn lửa mơ hồ nhảy nhót. Chỉ cần xuất hiện, đã khiến Trương Lôi cảm thấy đau đớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ lạ là, đau đớn chỉ tồn tại ở vị trí bị linh dị ăn mòn, phần thân thể người sống lại không cảm thấy nóng chút nào. Dương Gian không nói lời nào, bàn tay quỷ đen đặt lên ngực Trương Lôi. Trên ngực hắn, một thứ gì đó âm lãnh, đáng sợ đang sinh trưởng. Xuy xuy. Tiếng như thịt nướng vang lên theo ngọn lửa thiêu đốt, không khí đầy mùi khét. Ngay sau đó, đầu lệ quỷ phồng lên trên ngực Trương Lôi đột nhiên mở mắt. Đôi mắt trống rỗng, quỷ dị, lộ ra sát khí đáng sợ. Con quỷ há miệng, hàm răng đen nhọn hướng về bàn tay Dương Gian lao tới, muốn nuốt chửng nó. Dương Gian dùng chút sức đẩy Trương Lôi ra. Trương Lôi ngã lăn vào tường phía sau. Cùng lúc đó, ngọn lửa bùng lên trên ngực Trương Lôi. Ngọn lửa từ nhỏ đến lớn, cháy dữ dội. A! Tiếng kêu đau đớn vang lên. Trương Lôi không chịu nổi sự ăn mòn của linh dị, ngã xuống đất. Dương Gian bình tĩnh quan sát mọi chuyện. Hắn cần đề phòng bất trắc. Nếu Trương Lôi thành công, hắn có thể khống chế con quỷ hung ác này, không nói đến trở thành người điều khiển quỷ hàng đầu, ít nhất cũng là người điều khiển quỷ hạng nhất. Liệu có thành công không? Động tĩnh trong phòng đương nhiên không qua mắt các đội trưởng khác ở ngoài. Liễu Tam đi vào, nhìn Trương Lôi đang bị thiêu đốt, tò mò hỏi. Không biết, phải xem hắn thôi. Có nắm bắt được cơ hội này thì sống, nếu không qua khỏi thì chết cũng chẳng phải chuyện xấu. Cũng đúng. Liễu Tam gật đầu, chăm chú quan sát tình trạng của Trương Lôi. Thời gian dần trôi. Ngọn lửa trên người Trương Lôi càng lúc càng lớn, gần như biến hắn thành người lửa. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết và giãy giụa cũng dần nhỏ đi, có vẻ như cân bằng mới thất bại, hắn sắp bị thiêu chết. Nhưng một lát sau, tình hình thay đổi. Trương Lôi có những thay đổi quỷ dị. Lớp da cháy đen bong tróc từng mảng, cả người như quả trứng gà lột vỏ, lộ ra diện mạo bên trong. Dưới lớp da cháy đen bong ra không phải da người bình thường, mà là đỏ rực như sắt nung, dưới lớp da đỏ rực, ngọn lửa vẫn đang nhảy nhót. Xem ra là thành công rồi. Dương Gian quan sát và kết luận trong lòng. Con quỷ đang không ngừng hấp thụ ngọn lửa, đồng thời không ngừng ăn mòn thân thể Trương Lôi, nhưng ngọn lửa lại đang áp chế linh dị, khiến thân thể Trương Lôi xảy ra biến đổi khó lường. Giờ hắn giống như sự dung hợp giữa quỷ và ngọn lửa, đây là một thân thể được tạo nên hoàn toàn từ linh dị. Ngọn lửa không thể dập tắt, nếu không Trương Lôi sẽ bị con quỷ trong người giết chết ngay lập tức. Con quỷ cũng không thể mất đi, nếu không hắn sẽ bị ngọn lửa thiêu chết. Cân bằng mong manh và cực đoan này lại miêu tả Trương Lôi mới. Hắn sẽ trở nên rất đáng sợ. Sau lần này, sức mạnh của Trương Lôi sẽ có một bước ngoặt, năng lực của hắn với tư cách người điều khiển quỷ sẽ được giải phóng hoàn toàn. Lệ quỷ bị hấp thụ sẽ không còn là chất độc ăn mòn bản thân, mà bị ngọn lửa trong người áp chế, trở thành nhiên liệu cho ngọn lửa. Hấp thụ quỷ càng mạnh, linh dị bản thân càng mạnh, linh dị bản thân càng mạnh thì ngọn lửa càng dồi dào. Như vậy cứ tiếp diễn. Trước khi đến giới hạn, Trương Lôi sẽ luôn duy trì trạng thái mạnh mẽ. Thấy vậy, Dương Gian không đợi nữa, quay người rời đi. Dương Gian, anh đi đâu? Liễu Tam thấy Dương Gian định rời đi, liền hỏi. Tìm kẻ sống hay chết, hắn mới có thể cho ta nhiều đáp án. Dương Gian không quay đầu lại. Sự ra đi đột ngột của anh khiến các đội trưởng khác nghi hoặc, nhưng họ nhanh chóng hiểu ra. Xem ra chuyện này chưa kết thúc. Dương Gian chắc đã tìm ra cách truy tìm đối phương rồi, có lẽ sẽ sớm có tin tốt. Liễu Tam nhìn theo hướng Dương Gian rời đi, bắt đầu phỏng đoán. Thủ đoạn của đối phương không đơn giản. Ngay cả khi đội trưởng chúng ta đủ người cũng không chắc có thể đối phó. Những kẻ này không giống người điều khiển quỷ bình thường, sức mạnh đều rất mạnh, giờ liên kết lại với nhau rất đáng sợ. Tào Dương nói, tuy chúng ta có thể đối phó, nhưng nói thật, cơ hội liên thủ như thế này, chúng ta có được mấy lần. Một khi đội trưởng bị phân tán, không thể đoàn kết, đối phương muốn làm gì thì làm. hắn đã đánh giá sức mạnh của hai bên. Khi liên thủ, đối phương không bằng mình, một khi phân tán, một đội trưởng sẽ bị dễ dàng tiêu diệt. Các đội trưởng thảo luận với nhau, đồng thời đang tìm cách truy tìm tung tích của những kẻ này, không muốn bỏ qua chúng. Những điều này Dương Gian không biết. Lúc này, anh đang ở trong quỷ vực, dùng quỷ vực di chuyển, quỷ vực màu đỏ thoáng hiện trên bầu trời rồi biến mất, như sao băng lao nhanh về phía trước. Chốc lát sau, Dương Gian đến nơi. Thành phố Tân Hải. Đứng trên tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng, đôi mắt quỷ nhìn xuống thành phố, mọi thứ vẫn bình tĩnh và yên ả, không vì cái chết của ai đó mà náo động. Không biết là vì tin tức cái chết chưa lan truyền, hay vì lý do khác. Nhưng với Dương Gian, điều này rất bất thường. Chương 1135, bình tĩnh Tân Hải thành phố. Nếu Tô Viễn chết rồi, đại xương thành phố chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn và khủng hoảng. Không chỉ toàn thành, mà ít nhất những người thân cận với hắn sẽ không tránh khỏi nỗi buồn, sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng dưới sự quan sát của quỷ, dù là các thành viên trong đội Tô Viễn hay những người liên quan đến hắn, vẫn duy trì trạng thái bình thường. Chuyện gì đang xảy ra? Tô Viễn thật sự đã chết hay không? Nghĩ vậy, khi Dương Gian định hành động, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền ngồi dựa tường ở tầng cao nhất tòa nhà, nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc hắn chìm vào giấc ngủ. Một thế giới kỳ dị hiện ra trước mắt, đó là thế giới trong giấc mơ. Thế giới hư ảo do linh dị giấc mơ tạo nên, nhưng chúa tể nơi đây lại là một con chó dữ khổng lồ. Trước đó, khi đối đầu với những người kia, con chó dữ tấn công theo lệnh của nó. Mỗi cuộc tấn công đều hiệu quả, nếu nó không bắt được kẻ giao chiến với mình, thì chắc chắn sẽ bắt được đồng bọn của hắn. Một ngôi làng vắng vẻ yên tĩnh. Tiếng gào rú và tiếng sủa của con chó dữ vang vọng không thôi. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, khoảng 30 tuổi, đang thở hổn hển, sắc mặt hoảng sợ, mồ hôi lạnh tuôn ra, chạy trốn điên cuồng trong ngôi làng xa lạ này. Hắn không thể chạy thoát, vì sau lưng hắn là một con chó dữ lớn hơn cả sói, đang đuổi theo cắn xé hắn. Ai cũng sợ bị chó cắn, dù là trong mơ cũng vậy. Đây không phải giấc mơ bình thường, đây là giấc mơ linh dị. Nếu bị con chó dữ này cắn chết, hiện thực ta cũng sẽ gặp nạn. Phải tìm cách sống sót. Người đàn ông áo sơ mi vừa chạy vừa tự nhủ. Trán hắn đầy mồ hôi, toàn thân kiệt sức, thở hổn hển. Hắn không ngờ giấc mơ này chân thật đến mức cả thể lực cũng bị giảm sút. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi kịp và cắn chết. Tìm chỗ trốn. Người đàn ông áo sơ mi cắn răng, rẽ hướng và lao vào một ngôi nhà hai tầng trong làng, đóng sầm cửa lại. Con chó dữ lao tới, chậm một bước, gầm gừ bên ngoài cửa, hung dữ vô cùng. Có hiệu quả không nhỉ? Hắn thở vào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Nhưng nhìn ra ngoài, con chó dữ đã biến mất. Đúng lúc hắn định tìm kiếm. Bỗng. Một tiếng gầm rú như thú dữ vang lên từ phía sau, một đôi mắt đỏ tươi mờ ảo lóe sáng trong hành lang. Không xong, cửa sau không khóa. Người đàn ông áo sơ mi quay đầu lại, nhìn thấy cửa sau mở toang và một con chó dữ đáng sợ. Tóc hắn dựng đứng lên. Nhưng đã quá muộn để chạy trốn. Ngay khi cửa mở ra, con chó dữ phía sau đã gầm lên và lao tới, há rộng hàm răng sắc nhọn, xé xác hắn. Á! Nỗi sợ hãi của cái chết và nỗi đau bị xé xác hòa quyện thành một tiếng thét thảm thiết vang vọng trong ngôi làng vắng vẻ. Hắn bất lực phản kháng, vì trong mơ, hắn chỉ là một người bình thường, không thể đối phó với con chó dữ đó. Ta cũng sắp chết sao? Cảm nhận máu tươi phun trào, cơ bắp bị xé rách, răng nanh đâm vào thịt da, hắn cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy mình sẽ bị con chó dữ này cắn chết trong giấc mơ. Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài phòng. Dừng lại, đừng cắn chết hắn. Dương Gian đứng ngoài phòng. Hắn đã đến thế giới trong giấc mơ và chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Ngay lập tức, con chó dữ ngừng tấn công. Đôi mắt đỏ ngầu lộ vẻ hung dữ, hàm răng đầy máu, còn dính những mảnh thịt, trông hết sức đáng sợ. Nhưng nó vẫn nghe lệnh Dương Gian, không cắn chết người đàn ông. Dương Gian nhìn chằm chằm vào người đàn ông, thấy khuôn mặt đầy máu của hắn có vẻ quen quen. Dương! Dương Gian! Quả nhiên là ngươi, ngươi cũng vào được cơn ác mộng này sao? À, ta nói hơi ngớ ngẩn, con chó dữ này do ngươi nuôi, điều khiển được giấc mơ này cũng là chuyện thường. Người đàn ông ôm cổ, máu tuôn ra không ngừng, ngẩng đầu nhìn Dương Gian, nở một nụ cười chua chát. Ta đã gặp ngươi, lúc trước tại buổi tụ hội ở Đại Xương thành phố, ngươi đã lộ diện. Lúc đó vì đắc tội ngươi mà bị Trương Vĩ bắn một phát vào gáy. Dương Gian tìm kiếm trong trí nhớ và cuối cùng nhận ra. Tên hắn là Vương Hàm. Ngoài ra, Dương Gian không biết gì về người này, chỉ biết hắn từng xuất hiện và có liên quan đến một số người trừ quỷ nhiều năm, thậm chí vài thập kỷ. Đúng, là ta. Vương Hàm không phủ nhận, trực tiếp thừa nhận. Vậy thì tốt, mọi người đều thông minh, ta không nói nhiều. Dương Gian nói cho ta biết những người đó muốn làm gì. Ta có thể không giết ngươi, thả ngươi ra khỏi giấc mơ này. À! Vương Hàm ngồi dựa tường, ông cổ đang chảy máu, cười lạnh đáp lại. Ngươi nghĩ ta đang lừa ngươi sao? Trong giới linh dị, lời người khác nói ta không tin, nhưng ta đã điều tra ngươi, hiểu ngươi phần nào. Ngươi nói chuyện khá đáng tin, nhưng ta không thể tiết lộ thông tin cho ngươi. Không nói, ngươi sẽ chết ở đây. Có vài việc quan trọng hơn cả mạng sống. Trước kia ta từng mời ngươi, tiếc là ngươi từ chối. Ngươi đừng mong biết được gì từ miệng ta sẽ không tiết lộ thông tin. Hãy giết ta đi, đến nơi này thì ta cũng không thể sống mà rời đi. Rõ ràng, tên này thà chết chứ không chịu nói. Dương Gian ánh mắt lóe lên. Hắn có cách lấy trí nhớ của Vương Hàm, tiếc là hiện giờ đang trong mơ, hắn chỉ là một người bình thường không có sức mạnh linh dị, không làm được điều đó. Xem ra, không thể moi được thông tin từ tên này rồi, vẫn phải xem Tô Viễn có thật sự chết hay không. Không được thông tin, Dương Gian quay người rời đi. Thân hình hắn bắt đầu mờ dần, rồi biến mất khỏi thế giới ác mộng. Con chó dữ vẫn lảng vảng gần đó. Nó nhìn chằm chằm vào Vương Hàm, không động thủ, chỉ giám sát hắn. Đã hắn không muốn nói gì, vậy thì hãy trải nghiệm sự tuyệt vọng bị giam cầm mãi mãi trong thế giới ác mộng này, biết đâu đến lúc đó sẽ moi được chút gì đó. Ra khỏi thế giới giấc mơ, Dương Gian không do dự, lập tức dùng quỷ vực xâm nhập tòa nhà. Nhưng sự xâm nhập này lập tức thu hút sự chú ý của những người trừ quỷ trong tòa nhà. Có sự xâm nhập linh dị, mọi người cẩn thận. Toàn bộ tòa nhà lập tức hỗn loạn. Trong một văn phòng ở một tầng nào đó, Nhan Chân nhìn thế giới đỏ rực, cau mày, bỗng dưng cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại, thấy một thanh niên mặt tái nhợt, khí tức âm lãnh xuất hiện đột ngột, nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1136, Tô Viễn nhắc nhở. Dương Gian. Nhan Chân nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt, vẻ kinh ngạc rõ ràng hiện lên trên khuôn mặt. Nàng không xa lạ gì với Dương Gian. Là một trong những đội trưởng tổng bộ, cao thủ hàng đầu trong giới dị năng, cũng là một trong những người thu phục quỷ nổi tiếng nhất nước. Đáng chú ý hơn là, quan hệ giữa hắn và Tô Viễn rất tốt, thường xuyên cùng nhau hành động. Nhưng điều khiến Nhan Chân khó hiểu là, Dương Gian đã không phải lần đầu đến đây, tại sao lần này lại phô trương thanh thế như vậy, sử dụng sức mạnh của quỷ vực? Sao không dùng cách thông thường đến? Chẳng lẽ hắn và Tô Viễn xảy ra mâu thuẫn, muốn đánh nhau một trận? Nghĩ đến đây, Nhan Chân không khỏi hơi căng thẳng. Bởi vì ở thần tiên đánh nhau, người thường gặp nạn. Nếu hai người này đánh nhau, thì phải chú ý địa điểm chứ, người dân Tân Hải Thành không chịu nổi khổ sở. Nhưng mà hắn không đi tìm Tô Viễn, lại đến phòng làm việc của mình làm gì? Chẳng lẽ muốn tự mình tìm hiểu điểm yếu của Tô Viễn? Dương Gian hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, mà là trực tiếp nói với Nhan Chân, "Để Tô Viễn chết rồi, cô không biết sao?" Nhan Chân giật mình, sau đó đứng bật dậy, "Ê Dương! Dương Gian, anh không đùa chứ? Cô thấy tôi có vẻ đang đùa sao?" Nhìn thấy vẻ mặt Nhan Chân không giống như đang giả vờ, Dương Gian không khỏi cau mày. Nhưng hôm qua tôi rõ ràng mới gặp hắn mà. Cái gì? Lần này đến lượt Dương Gian sửng sốt. Đùa gì thế? Sao có thể chứ? Tô Viễn chết, là hắn tận mắt chứng kiến, thậm chí còn từng chống lại Tô Viễn được lệ quỷ hồi sinh, vậy mà bây giờ lại nói Tô Viễn vẫn còn sống. Vậy lúc trước mình chống lại là cái gì? Chỉ là một con lệ quỷ cực kỳ đáng sợ thôi sao? Hay là nói, Tô Viễn lợi dụng cái chết của mình để gây chuyện? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô kể kỹ cho tôi nghe, hay là tôi tự mình xem thử? Quá nhiều nghi hoặc dâng lên trong lòng, Dương Gian quyết định trực tiếp sử dụng quỷ ảnh. Chỉ thấy sau lưng bóng đen lay động, rồi nhanh chóng xâm nhập vào thân thể Nhan Chân. Cảm nhận được sự xâm nhập lạnh lẽo khó hiểu, Nhan Chân vô thức muốn sử dụng năng lực dị năng để phản kháng, nhưng một bàn tay vô hình đã tóm lấy cổ chân nàng. Ngay khi bị tóm lấy, năng lượng dị năng trong cơ thể lập tức lắng xuống, giống như ngủ say, không có phản ứng gì nữa. Đây là sự áp chế của quỷ thủ. Quỷ thủ của Dương Gian từng cướp đoạt một phần năng lượng dị năng của quỷ sai, có khả năng áp chế lệ quỷ, tuy không có tác dụng với lệ quỷ cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại có thể áp đảo những người thu phục quỷ bình thường. Rất nhanh, Dương Gian đã thu thập được mọi thông tin mình muốn từ trí nhớ của Nhan Chân. Nhưng hắn không nói gì, mà là giải trừ sự trói buộc của Nhan Chân, rồi biến mất ngay tại chỗ. Trong trí nhớ của Nhan Chân, quả thật nàng hôm qua vẫn còn trao đổi với Tô Viễn, hơn nữa ngay tại nhà Tô Viễn. Trí nhớ không thể giả mạo, càng không thể bị đặt. Dương Gian có thể sửa đổi trí nhớ của người khác, nhưng không có nghĩa là người khác cũng làm được. Dù sao loại dị năng này quá hiếm. Vì vậy, mọi chuyện vẫn cần tự mình xác nhận. Không chút do dự, Dương Gian liên tục tiếp cận vài người có quan hệ tốt với Tô Viễn trong tòa nhà cao tầng, lấy cấp trí nhớ của họ. Nhưng đều như một, họ đều đã gặp Tô Viễn hôm qua. Nếu nói một người nhớ nhầm thì có thể hiểu, nhưng nhiều người như vậy đều nhớ là gặp Tô Viễn hôm qua thì có chút bất thường. Rất nhanh, Dương Gian đến biệt thự của Tô Viễn. Biệt thự vẫn sáng đèn, chắc hẳn hàng ngày đều có người dọn dẹp. Nhưng chất liệu vàng bên trong lại cản trở tầm nhìn của quỷ nhãn, khiến hắn không thể nhìn thấu mọi thứ bên trong. Dương Gian trực tiếp đi vào, cửa không khóa, cho dù khóa cũng không thể cản trở hắn. Tô Viễn chắc hẳn không lo lắng ai dám xâm phạm nơi ở của mình, một khi bị điều tra ra là bị một người thu phục quỷ VIP nhất quấy rầy, thì không phải chuyện đùa. Dạo một vòng trong biệt thự, Dương Gian cẩn thận kiểm tra từng phòng, nhưng không phát hiện gì bất thường, chỉ phát hiện mọi thứ trong các phòng đều rất mới, như thể đã được sử dụng lâu dài, ngay cả chăn gối cũng là mới. Thậm chí cả giường cũng vậy, khác biệt là, trong phòng Tô Viễn, những đồ dùng trong nhà có vẻ hơi kỳ lạ. Có rất nhiều bàn, tủ được sơn màu đỏ kỳ lạ này dường như được tạo ra từ một loại sơn đặc biệt, khiến hắn liên tưởng đến quỷ thủ. Màu đỏ này rất giống với màu của quỷ thủ. Nhưng vẫn không phát hiện trong trí nhớ của những người đó, Tô Viễn vẫn luôn ở nhà, không có dấu hiệu ra ngoài. Cho đến nay, Dương Gian đã hiểu rằng, chính trí nhớ của họ bị ảnh hưởng, chứ không phải là vấn đề của mình. Vậy câu hỏi đặt ra là, ai lại có gan lớn đến mức đó, dám động tay động chân với bạn bè thân thiết của Tô Viễn? Ngay khi Dương Gian nảy sinh nghi hoặc này, quỷ nhãn dường như phát hiện ra điều gì đó, nhìn về phía một vật. Đó là một chiếc bàn trang điểm, trông có vẻ cũ, gương soi màu cam, không phải kiểu dáng hiện đại, chắc đã rất lâu rồi, coi như là đồ cổ cũng không sai. Thông thường, thứ này không nên xuất hiện trong phòng ngủ của đàn ông, nhưng Tô Viễn lại đặt nó trong phòng ngủ, trông rất kỳ lạ. Lúc này, Dương Gian rõ ràng thấy trong gương không phản chiếu hình ảnh của mình, mà là hình ảnh của Tô Viễn, đi vào từ cửa phòng, rồi đi thẳng đến giường. Dương Gian vô thức quay đầu lại, phía sau trống rỗng, cửa phòng đóng chặt, không có ai vào, nhưng hình ảnh trong gương lại hoàn toàn khác. Thấy cảnh tượng đó, Dương Gian nheo mắt lại. Chiếc gương này có gì đó lạ lùng. Vật phẩm dị năng. Người bình thường thấy cảnh tượng này thì sẽ sợ đến mức không nhẹ, nhưng Dương Gian lại bình tĩnh, quan sát rất cẩn thận. Dường như muốn nhìn rõ, chiếc gương này rốt cuộc muốn biểu hiện điều gì. Rất nhanh, Tô Viễn trong gương nằm sấp trên giường một lúc, rồi lại bò dậy, dường như nhớ ra điều gì đó. Sau đó nhanh chóng đi đến một chiếc bàn, như thể đang viết gì đó. Viết xong, lại nhìn quanh phòng một chút. Đột nhiên, dường như tìm được thứ gì đó, đi đến giá sách, tiện tay nhét một mảnh giấy vào một quyển sách, rồi lại đặt lên giá sách. Xoay người lại, khuôn mặt trong gương chỉ vào giá sách, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị và lạnh lẽo. Chương 1137, lưu lại lời nguyền. Đây là lời nhắc nhở. Hay là... Nhìn hình ảnh hiện lên trong gương, Dương Gian nheo mắt. Trong gương hiện ra hình ảnh dường như là dấu vết của quá khứ, hiển nhiên đây là một vật phẩm linh dị. Dương Gian phỏng đoán, có lẽ Tô Viễn đã đoán trước ngày này, nên mới để lại món đồ này. Nhưng hành động này càng khiến Dương Gian khó hiểu. Tô Viễn rốt cuộc dụng ý gì? Còn sống không tốt sao? Sao lại phải mạo hiểm? Nghĩ vậy, Dương Gian không dừng lại, đi thẳng đến giá sách, tìm kiếm manh mối Tô Viễn để lại. Trên giá sách chất đầy đủ loại sách kỳ quái, Kim Ích Bình, Ta và Tổng Giám Đốc Bí Mật, Bá Đạo Độc Giả Yêu Mến Ta, Luận Về Kéo Dài Chương 100 Cách, Làm Sao Biến Tất Cả Thành Viên Thành Hậu Cung Của Ta. Dương Gian lướt qua, tìm kiếm ghi chép của Tô Viễn. Nhanh chóng, hắn tìm thấy tờ giấy trong cuốn Bá Đạo Độc Giả Yêu Mến Ta, tờ giấy kẹp giữa các trang, lộ ra một phần, rõ ràng là cố ý. Không chút do dự, Dương Gian lấy ra tờ giấy, tiện tay vứt cuốn sách sang một bên. Mở ra xem, trên giấy là những dòng chữ nâu đen, vặn vẹo, khó đọc. Ngàn vạn lần đừng mở ra xem nội dung trang giấy này. Rõ ràng là chữ phồn thể, không phải chữ giản thể Dương Gian quen dùng. Không biết là do Tô Viễn viết nguệch ngoạc, hay vì lý do khác, nhìn vào khiến người khó chịu, tràn ngập sự vặn vẹo, quái dị và bất an. Hơn nữa, dường như đã viết từ lâu, chữ rất cũ, không giống như mới viết gần đây. Viết mấy lời linh tinh này làm gì, tự mình nhắc nhở rồi, ta sao có thể mở ra xem. Dương Gian nhíu mày, cho rằng Tô Viễn đang đùa ác, rồi tiếp tục xem. Ngay sau đó, dòng chữ thứ hai hiện ra, nhìn chữ của ta, sẽ bị lệ quỷ giết chết. Dương Gian sắc mặt trầm xuống. Tờ giấy Tô Viễn để lại không có nội dung gì, hoàn toàn là dọa người cầm được nó, dường như tờ giấy này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là trò đùa dai. Hắn nhẫn nại tiếp tục đọc. Dòng chữ thứ ba xuất hiện, bây giờ bỏ lại còn kịp. Ừ. Dương Gian nhíu mày, thông tin trên tờ giấy này quả thật khó hiểu, không có những nội dung mấu chốt hắn tưởng tượng. Lúc hắn đọc thư, căn phòng bắt đầu trở nên khác thường. Rõ ràng là ban ngày, cửa sổ mở, phòng sáng sủa. Nhưng giờ đây, trời dường như đột nhiên tối sầm lại, khiến căn phòng sáng sủa ban nãy có cảm giác như chạng vạng, hơn nữa không biết có phải ảo giác không, xung quanh cũng lạnh lẽo hơn. Đây không phải sự lạnh lẽo của mùa đông, mà là một sự lạnh lẽo quỷ dị, xâm nhập vào cơ thể, không thể ngăn cản. Nhưng Dương Gian lại không có phản ứng gì, như bị che khuất cảm giác, hắn vẫn cầm tờ giấy trên tay, như người mất hồn, tiếp tục quan sát. Trạng thái này rất kỳ lạ. Vì Dương Gian không hề cảm thấy bất thường, hắn chỉ bình thường cầm tờ giấy quan sát mà thôi. Nhưng rồi, câu cuối cùng xuất hiện trên giấy. Đã quá muộn, quỷ đã đến rồi, ngay sau lưng ngươi, hết thuốc chữa, chạy không thoát, chờ chết đi. Nhìn dòng chữ trên giấy, Dương Gian giật mình. Quỷ ở ngay sau lưng mình. Đây là đang hù dọa mình sao? Trước đó hắn đã điều tra phòng Tô Viễn, không có quỷ, ngoại trừ vật phẩm linh dị có thể lưu lại thông tin kia, không có bất kỳ hiện tượng bất thường nào. Nhưng... Đến khi tỉnh táo lại, hắn mới phát hiện, căn phòng sáng sủa ban nãy giờ đây mờ mịt, hơn nữa điều quỷ dị nhất là, lúc nãy hắn luôn chú ý xung quanh, cảnh giác, sao lại như mất hồn mà biến đổi lớn đến vậy? Hô! Hô! Trong phòng dường như có gió thổi, hoặc có người thở sau lưng hắn, luồng gió thổi lên cổ Dương Gian, giống như có bàn tay lạnh lẽo vuốt ve, có cảm giác rõ ràng. Thật sự có quỷ. Ngay lập tức, sau đầu Dương Gian xuất hiện một con mắt quỷ. Con mắt quỷ nhìn tất cả phía sau lưng, xem sau lưng có quỷ xuất hiện hay không. Kết quả hiển nhiên. Sau lưng trống rỗng, căn bản không có quỷ. Nhưng cảm giác chân thực lúc nãy không phải giả. Điều này đủ chứng minh, những thứ Tô Viễn viết trên giấy quả thật cổ quái, thậm chí là lời nguyền linh dị. Dương Gian nắm chặt tờ giấy, vò lại thành một cục, con mắt quỷ tiếp tục quan sát những hiện tượng bất thường trong phòng. Nhưng lúc này, trong phòng vang lên tiếng bước chân, từng bước một, dường như có người vô hình đi lại trong phòng. Con mắt quỷ của Dương Gian không ngừng quan sát, nhưng dưới sự ảnh hưởng của linh dị, vẫn không phát hiện dấu vết của lệ quỷ. Hiện tượng linh dị không thể lý giải này, dường như ngay cả con mắt quỷ cũng không thể nhận ra. Dương Gian chỉ có thể lắng tai, nghiêm túc nghe động tĩnh trong phòng. Đạp, đạp đạp. Tiếng bước chân rất nhỏ, rất đều đặn, nhắm mắt lại, quả thật nghe được đó là một người đang đi lại. Nhưng mắt lại không nhìn thấy. Nghe thấy tiếng, không thấy người. Không biết có đụng được không? Đột nhiên, Dương Gian động lòng, ý nghĩ này lóe lên trong đầu. Nếu con quỷ tồn tại theo cách này, về lý thuyết hẳn là có thể đụng phải. Nhưng hành động này rất nguy hiểm, vì mục tiêu là quỷ, một khi tiếp xúc, rất có thể bị tấn công. Nhưng Dương Gian vẫn định làm vậy. Dù sao Tỷ Trang vẫn chờ ở đây, điều quan trọng nhất là, hành động khó hiểu của Tô Viễn tuyệt đối không phải đùa giỡn, nhất định có dụng ý. Muốn giải mã bí ẩn này, nhất định phải giải quyết con quỷ vô hình kia trước đã. Có lẽ đây cũng là một thử thách. Nghĩ vậy, Dương Gian nhanh chóng đi về phía nơi phát ra tiếng bước chân, đồng thời giơ tay quỷ ra, một khi có bất cứ điều gì khác thường, hắn có thể phản ứng ngay lập tức. Nhưng, điều không thể lý giải xảy ra, dù giơ tay quỷ ra, định đụng vào con quỷ vô hình đó, nhưng lại như đụng vào không khí, không đụng vào gì cả. Dường như đây chỉ là một hiện tượng linh dị không thể lý giải, không thể gây ra tác động. Dương Gian im lặng. Lúc này, căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Quỷ đi lại, trong hoàn cảnh cực đoan này, thử thách chính là khả năng chịu đựng của con người. May mà là Dương Gian, có thực lực và sức mạnh như vậy, thậm chí đã chuẩn bị đối đầu trực diện với quỷ, đổi lại người khác thì không được, người khác mà ở đây hoảng loạn, làm không tốt sẽ chết như thế nào cũng không biết. Chương 1138, lưu lại linh đường. Đối mặt tình huống này, Dương Gian không thể dùng cách thông thường để phát hiện manh mối. Hắn liền thử nghiệm ngay lập tức. Một khắc sau, Dương Gian lần lượt mở ra từng tầng quỷ vực, từ tầng 1 đến tầng 6. Nhưng kết quả là, trong quỷ vực vẫn không thấy bóng dáng con quỷ kia. Vật đó dường như chỉ là một đoạn ghi hình quá khứ, để lại âm thanh chứ không phải thực thể tồn tại. Quỷ vực cũng vô dụng sao? Hay là phương pháp của ta sai rồi? Dương Gian lại nghi hoặc đánh giá căn phòng, nhìn những đồ dùng màu đỏ, nhất là chiếc bàn trang điểm. Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn lập tức đến trước bàn trang điểm, ngồi xuống. Ngay lập tức, chiếc gương đồng thau phản chiếu hình ảnh của chính hắn. Hắn dùng gương để quan sát các góc độ khác trong phòng. Cuối cùng, một bóng người mờ ảo, chưa từng xuất hiện, dần dần hiện ra. Không biết là ảo giác, hay chiếc gương trang điểm này có một loại năng lực quỷ dị nào đó, có thể làm cho những thứ không tồn tại trong hiện thực hiện ra trước mắt. Lúc này, Dương Gian thấy trong phòng có người đi đi lại lại, người vô hình đó dường như cũng nhận ra sự hiện diện của Dương Gian, rồi chậm rãi tiến đến. Hình ảnh càng lúc càng rõ ràng, một người quen thuộc nhưng lại khiến người kinh hãi xuất hiện. Bóng người mờ ảo này hiển nhiên chỉ có người ngồi trước bàn trang điểm mới nhìn thấy được. Nó giống như một vùng đất linh dị chưa từng biết, dùng chiếc gương làm trung gian, hoặc có lẽ chính Dương Gian đã bị ảnh hưởng bởi chiếc gương trang điểm. Có lẽ, xuất hiện không phải con quỷ vô danh đó, mà đối với con quỷ ấy, người xuất hiện lại chính là Dương Gian. Người không tồn tại trong hiện thực dường như đã được sinh ra và hiện ra vào lúc này. Dương Gian chăm chú nhìn người đó. Hình ảnh mờ ảo càng lúc càng rõ nét, dung mạo, ngũ quan của người đó cũng dần dần hiện ra. Chưa kịp nhìn rõ, Dương Gian đã khẳng định, đây không phải quỷ, mà là Tô Viễn. Nhưng khác với Tô Viễn khi còn sống, Tô Viễn trong gương lúc này tái nhợt, không chút huyết sắc, ánh mắt lộ ra vẻ chết lặng khó hiểu. Đây không phải sự trống rỗng vô cảm, mà là một loại cảm giác hư vô, như thể bản thân vốn dĩ đã như vậy. Nhưng ý nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu Dương Gian, Tô Viễn đang tiến về phía hắn đã tấn công. Đột nhiên, Dương Gian nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Tiếng thở dài đó dường như chứa đựng sự mất mát, bất đắc dĩ, và cả một sự giải thoát. Nhưng chỉ với một tiếng thở dài đó, Dương Gian lập tức cảm thấy một cơn lạnh lẽo khó hiểu ở phía sau lưng. Ngay lập tức, một luồng hàn ý âm lãnh, thấm thía đột ngột bao trùm lấy Dương Gian. Lúc này, hắn đã bị một loại linh dị đáng sợ tấn công. Ý thức trở nên mông lung, cảm giác như sắp biến mất. Cả người chết lặng ngồi ở bàn trang điểm, mắt đờ đẫn, trống rỗng. Không biết qua bao lâu, ý thức mới được một tiếng gầm nhẹ như thú dữ trong đầu đánh thức. Là chó dữ. Nó kéo ý thức Dương Gian trở lại, hoặc nói, ngay khi Dương Gian bị tấn công, nó đã bắt đầu chống lại sự xâm nhập của linh dị vô danh kia. Trời ạ, suýt nữa thì chết mất. Dương Gian tỉnh lại từ trạng thái thất thần, thân thể run rẩy, vô thức vịn vào bàn trang điểm, vẫn chưa hết sợ hãi. Tiếng thở dài đó là một lời nguyền đáng sợ. Ngay khi tiếng thở dài kết thúc, cả người tôi như mất đi ý thức, sắp chết đi, là quỷ mộng đã cứu tôi trở lại. Rõ ràng, trong lúc không hề hay biết, ý thức của hắn đã đi một vòng luân hồi. Dương Gian lúc này mới nhận ra, tờ giấy Tô Viễn để lại không phải đùa giỡn, mà là chuẩn bị một thủ đoạn cực kỳ đáng sợ để loại bỏ một số yếu tố bất ổn. Nếu không có chó dữ, ngay cả những người chuyên trừ quỷ hàng đầu cũng sẽ bị giết chết trong nháy mắt, không có bất kỳ khả năng chống cự nào. Đây là một loại sát chiêu, ngay cả cấp đội trưởng nếu không chuẩn bị cũng sẽ bị giết chết. Chưa kể đến người khác, nhưng xét về mức độ tấn công linh dị này, Dương Gian cảm thấy, giết Lý Quân là chuyện nhỏ. Nói cách khác, nếu là Lý Quân đến đây, tổng bộ sẽ mất đi một đội trưởng. Những thứ Tô Viễn để lại quả thực quá nguy hiểm, nhanh hơn cả những con lệ quỷ cấp S khác tấn công, ngay cả ý thức của tôi cũng suýt bị giết chết. Thật đáng sợ. Khi còn sống hắn đã để lại những thứ đáng sợ như vậy, vậy nếu lệ quỷ sống lại thì sao? Nghĩ đến đây, Dương Gian vẫn còn sợ hãi. Nếu lúc nãy không thể ngăn cản được tấn công, hắn sẽ trực tiếp trở thành một người không có ý thức, chỉ biết hành động theo bản năng, cho đến khi một nhân cách mới được sinh ra. Nhưng hắn là dị loại, một khi nhân cách chính biến mất, không thể kìm hãm bản năng lệ quỷ bên dưới, thì sẽ tuân theo quy luật giết người của quỷ, đến lúc đó, bản thân hắn cũng không khác gì những con quỷ thực sự. Tại sao Tô Viễn lại trở thành lệ quỷ sống lại? Nói cho cùng, không phải là phần bản chất con người của hắn đã chết, mới dẫn đến kết quả ngoài ý muốn sao? Ngay lúc Dương Gian vẫn chưa hết sợ hãi. Trong ngăn kéo bàn trang điểm đột ngột mở ra. Một chiếc chìa khóa vàng lặng lẽ nằm trong ngăn kéo. Cùng lúc đó, chiếc gương đồng thau cũng dần dần nhuốm màu máu. Không. Đây không phải máu, mà giống như có người vô hình dùng máu viết chữ lên gương, hai chữ quỷ dị và méo mó dần dần hiện ra trên mặt gương. Dưới mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Gian từ từ nheo mắt lại. Mà khi hắn lại muốn dùng gương trang điểm tìm kiếm Tô Viễn đã tấn công mình, thì không thấy bóng dáng Tô Viễn nữa. Dường như đó chỉ là một lần thử thách linh dị. Chỉ những ai vượt qua thử thách, sống sót mới có tư cách biết được thông tin phía sau, nếu không chỉ có thể chết. Dương Gian hiển nhiên đã vượt qua thử thách. Không chút do dự, hắn trực tiếp cầm lấy chiếc chìa khóa vàng, mở ra quỷ vực, đi thẳng xuống dưới mặt đất. Quả nhiên, dưới mặt đất có một căn phòng được làm bằng vàng, năng lực linh dị hoàn toàn không thể xuyên thấu vào, căn bản là được xây dựng theo tiêu chuẩn phòng an toàn. Trên cửa có một chiếc khóa, xem ra chiếc chìa khóa tìm được trong phòng ngủ Tô Viễn chính là để mở chiếc khóa này. Dương Gian trực tiếp mở cửa phòng an toàn. Ngay lập tức, anh ta nhìn thấy một loạt vòng hoa. Toàn bộ phòng an toàn được thiết kế thành hình dạng một linh đường, trần nhà treo đầy câu đối điếu phúng, xung quanh toàn là vòng hoa, còn có một chiếc quan tài sơn đen, phía sau quan tài có một chiếc bàn lớn, trên đó đặt một cái lư hương, bên trong có ba nén hương, phía sau lư hương là một bức ảnh trắng đen của Tô Viễn. Chương 1139, Phục sinh di ảnh. Mọi thứ đều y hệt như Tô Viễn đã miêu tả trong lòng. Hắn tự mình chuẩn bị tang lễ, tự mình an trí linh đường. Dương Gian khó hiểu tâm tính của Tô Viễn, nhưng hành động của hắn đã gây ra hỗn loạn lớn. Ba thành thị bị quỷ vực bao trùm, không ai biết tình hình bên trong ra sao. Chỉ mong hắn đã chuẩn bị đầy đủ những thứ có thể giải quyết vấn đề. Nghĩ vậy, Dương Gian bước vào linh đường. Trên đất có vài tờ tiền vàng mã, linh đường không lớn, ngoài những vật dụng này ra thì chẳng có gì khác. Giống như đây chỉ là một linh đường bình thường. Bức ảnh đen trắng của Tô Viễn mang vẻ quỷ dị, như thể đang nhìn chằm chằm người xem. Dĩ nhiên, đó chỉ là ảo giác. Bất cứ bức ảnh nào cũng tạo ra hiệu ứng tương tự. Ít ai dùng ảnh màu làm di ảnh, truyền thống từ xưa đến nay vẫn là ảnh đen trắng. Dương Gian đến quan tài, đó là một chiếc quan tài đen, hắc hòm. Rất hợp với phong tục dân gian, người chết đột ngột thường dùng hắc hòm. Theo tập tục, quan tài có 5 màu, đỏ, trắng, đen, vàng và bạc. Mỗi màu đều có ý nghĩa riêng. Ví dụ, người già chết yên lành, tay chân duỗi thẳng được gọi là vui tang, dùng hồng hòm, người chết đột ngột hoặc tử trận dùng hắc hòm. Vì màu đen thuộc về huyền, có thể trấn áp, người nghèo không đủ tiền mua quan tài, thường dùng chiếu cuốn sắt hoặc vài tấm ván gỗ, thường là màu vàng, nên người nghèo dùng hoàng hòm, hòm quan tài bằng vàng, đương nhiên là dành cho vương hầu quý tộc, còn bạch hòm, chỉ dành cho nam nữ chưa lập gia đình. Tô Viễn chọn hắc hòm, chứng tỏ hắn biết mình sẽ gặp chuyện không may. Dương Gian mở nắp quan tài. Chẳng có gì ngoài dự đoán, bên trong trống rỗng, không có quần áo hay di vật, chỉ là một vật bài trí. Tuy không có thi thể nhưng trong quan tài lại có một tờ giấy. Thấy tờ giấy, Dương Gian không khỏi rùng mình. Vừa rồi suýt chút nữa hắn đã nằm trong quan tài này. Do dự một lát, Dương Gian cầm lấy tờ giấy và mở ra. Không có gì kỳ quái, chỉ là tờ giấy bình thường với dòng chữ bình thường. Khi ngươi thấy lời nhắn này, tức là ngươi đã đến linh đường của ta. Xem như bạn tốt, hãy đốt chút vàng mã, hương tốt nhất, khấn vái ta vài câu, gọi ta vài tiếng, gia gia, để ta được hưởng chút niềm vui gia đình, con cháu đầy đàn, cũng chẳng sao cả chứ. Nhàm chán. Dương Gian nhíu mày, nhìn về phía lư hương trên bàn. Lư hương nhỏ, cắm ba nén hương, nhưng chưa được đốt, không biết đã để ở đó bao lâu. Cảnh tượng này gợi nhớ đến ba nén hương kỳ lạ ở cổ trạch trước kia. Đó là loại hương giống như ở cổ trạch. Nhen nhóm trước mộ có thể khơi dậy ký ức của người đã khuất, nhưng chỉ tồn tại trong một nén nhang. Là đồ vật linh dị thời dân quốc. Chỉ khác là thứ này do hệ thống tạo ra, hiệu quả hơi khác. Dương Gian không biết điều đó, nhưng đoán được vài điều. Có lẽ đốt ba nén hương sẽ xảy ra biến cố. Nghĩ vậy, Dương Gian tìm bật lửa, trở lại linh đường và đốt ba nén hương. Hương cháy lên, mùi hương kỳ lạ tỏa ra, khói nhạt cuồn cuộn, không tan, tràn ngập linh đường. Khi khói qua linh vị, một cảnh tượng kỳ dị xảy ra. Một thân ảnh mờ ảo hiện ra từ khói, giống hệt với người trong ảnh. Hô! Đột nhiên, gió lạnh thổi qua quan tài đen, những tờ tiền vàng mã trên đất bay lên và bắt đầu cháy, mùi giấy cháy nồng nặc. Khói không bị gió thổi tan, mà lại hướng vào bức ảnh. Như thể có thứ gì đó trong ảnh đang hấp thụ khói. Hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra, nhưng Dương Gian vẫn bình tĩnh quan sát, không hề thấy bất ổn, chỉ chăm chú nhìn bức ảnh, chờ đợi kết quả. Không biết có phải ảo giác không, một lát sau, hắn cảm thấy mí mắt người trong ảnh như đang cử động. Quan tài đen cũng rung lên. Một sức mạnh linh dị đang quấy nhiễu xung quanh. Dương Gian vẫn không phản ứng, chỉ lặng lẽ nhìn. Hương cháy nhanh, giấy vàng mã bay xung quanh quan tài rồi biến mất, ngay cả tro cũng tan dần. Quan tài đen rung lắc mạnh hơn. Dường như có điều gì đó sắp xảy ra. Chẳng mấy chốc, Dương Gian chứng kiến người trong ảnh, Tô Viễn, thực sự cử động. Ông ta ngọ ngoại cổ, như thể cảm thấy mỏi, còn duỗi tay như muốn xoa bóp. Hành động này chẳng khác gì người sống, nhưng ở trong ảnh thì lại vô cùng quỷ dị. Người bình thường chắc chắn sẽ khiếp sợ. Tô Viễn trong ảnh như phát hiện Dương Gian đang nhìn mình, liền chào hỏi. Ơ, Tiểu Dương à, cậu đã đến rồi, gọi ta một tiếng, gia gia, đi. Đỡ đầu vái vài cái nữa nhé. Dương Gian. Dương Gian phớt lờ Tô Viễn, hỏi thẳng, ngươi biết mình sẽ chết sao? Câu hỏi này khiến Tô Viễn nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Hay là cậu có thể bất tử sao? Sinh lão bệnh tử là quy luật, ai mà chẳng chết, cả người tu tiên cũng vậy thôi. Không thì những lão già đó làm gì mà chuẩn bị hậu sự cho mình? Chương 1140, thẳng thắn chân tướng. Nghe Tô Viễn đáp lời, Dương Gian nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng câu trả lời của Tô Viễn lại xác nhận hắn dùng một phương pháp thần bí nào đó đã biết trước thời điểm mình sẽ gặp vận rủi tử vong. Vì thế hắn mới sớm chuẩn bị. Chỉ là Dương Gian vẫn không hiểu, Tô Viễn đã biết kết cục tử vong của mình, sao không tìm cách tránh né? Chẳng lẽ là vận mệnh đã định, không thể nào tránh khỏi sao? Chỉ trong khoảnh khắc, Dương Gian suy nghĩ miên man. Ta không có ý đó, ý ta là... Ta đã biết kết cục tử vong, sao không tìm cách tránh né? Tô Viễn bình tĩnh cắt ngang lời Dương Gian. Ta không phải không nghĩ cách tránh né, nhưng đã thử rất nhiều, cuối cùng phát hiện kết cục vẫn không thể thay đổi. Người quỷ giả luôn có giới hạn. Giới hạn này không chỉ là tuổi thọ, mà còn là giới hạn về năng lực thần bí. Ngươi có từng nghĩ, chúng ta loại người này, đến cuối cùng có thể khống chế được bao nhiêu lệ quỷ? Một con? Mười con? Hay là hơn trăm con? Nghe vậy, Dương Gian chìm vào trầm tư. Với tình hình hiện tại của hắn, lượng năng lượng thần bí tích lũy cũng không ít. Quỷ nhãn, quỷ thủ, quỷ ảnh, lời nguyền bát âm hạp, năng lực sửa chữa trí nhớ của quỷ báo, cả linh lực bị đánh cắp từ quỷ hồ và lò lửa nữa. Nhưng những thứ này đều là manh mối rời rạc, xét về mặt ý nghĩa hoàn chỉnh, chỉ có quỷ ảnh. Không. Ngay cả quỷ ảnh cũng chưa hoàn chỉnh. Vì nó chỉ là bóng của một lệ quỷ mà thôi. Còn về quỷ mộng, hắn chưa từng khống chế được, mà là kết quả của cả đời tâm huyết của phụ thân, để cho quỷ mộng bị một con chó giữ khống chế, rồi để cho con chó giữ đó nhận chủ. Mà tuổi thọ của chó ngắn hơn người nhiều, cho dù khống chế được lệ quỷ, có lẽ vài chục năm, vài thập niên sau, chó giữ đến tuổi thọ, vẫn sẽ chết. Đến lúc đó cũng khó thoát khỏi kết cục lệ quỷ sống lại. Tương tự, hắn cũng không ngoại lệ. Trở thành ngự quỷ giả, khống chế được năng lượng thần bí, không có nghĩa là trường sinh bất tử. Thấy Dương Gian trầm tư, Tô Viễn tiếp lời, ở ngươi biết ta đã giam cầm bao nhiêu lệ quỷ không? Trong quỷ vực của ta, có gần 200 lệ quỷ bị giam cầm, chưa kể những con dùng để bổ sung những thiếu sót trong việc khống chế lệ quỷ, những vật phẩm tiêu hao để hoàn thiện chúng. Nói nghiêm túc, ta giam cầm lệ quỷ chủ yếu dựa vào vàng, phần lớn trường hợp đều dùng lệ quỷ này để khống chế lệ quỷ khác. Phương pháp này thực ra cũng giống như các thế hệ trước, dùng năng lượng thần bí để đối kháng năng lượng thần bí, chẳng hạn như quỷ hồ, giam cầm nhiều lệ quỷ dưới đáy hồ. nhưng thành cũng lệ quỷ, bại cũng lệ quỷ. Lệ quỷ tạo nên sự vĩ đại của ta, cũng giúp ta đạt đến trình độ không tưởng, nhưng cũng trở thành điểm yếu chí mạng của ta. Đó là vì ta đã đến giới hạn. Nói chính xác hơn, là ta không thể khống chế thêm lệ quỷ nào nữa, nếu không kết cục sẽ không khác gì quỷ hồ không khống chế được. Đó là lý do vì sao ta dù khống chế được nhiều lệ quỷ, nhưng lại rất ít khi sử dụng chúng cùng lúc, vì phần lớn thời gian, chúng phải khống chế những lệ quỷ khác mà ta đã giam cầm. Đương nhiên, ngươi có thể thắc mắc tại sao không thả chúng ra, dùng vàng để giam cầm chúng, ta cũng đã nghĩ đến. Nhưng ta đã bỏ sót một việc. Đến đây, hình ảnh Tô Viễn trên di ảnh im lặng, không biết đang nghĩ gì. Vì Tô Viễn không biết phải mở lời thế nào. Vì thủ phạm chính là bàn tay vàng giúp hắn sống sót hệ thống. Lần trước ngăn chặn hành động của Alexa ở nước ngoài, vì một số bất ngờ, Tô Viễn đã dùng một phương pháp kỳ lạ, sao chép ký ức của mình vào lệ quỷ mình khống chế, rồi dùng đặc tính của hệ thống, những lệ quỷ cùng xuất xứ hệ thống, đương nhiên sẽ coi những lệ quỷ khác hệ thống là một phần của bản thân. Rồi bổ sung thêm, trong tình huống đó, lệ quỷ sẽ tự giết lẫn nhau, kẻ thắng sẽ chiếm hữu tất cả, kẻ thua trở thành một phần của kẻ thắng. Nhưng dù thế nào, chúng đều có ký ức của Tô Viễn, cho dù cuối cùng con quỷ nào thắng cũng sẽ dùng ký ức của Tô Viễn làm chủ đạo. Vì vậy Tô Viễn mới là người thắng lớn nhất. Nhưng vì một số lý do bất ngờ, kế hoạch không thành, ngược lại còn bị cứu sống. Đã cứu sống thì thôi, nhưng đồng hồ cắt đếm ngược của hệ thống không phải Tô Viễn muốn điều khiển đơn giản như vậy. Ban đầu Tô Viễn chỉ nghĩ rằng sau khi đồng hồ cắt kết thúc, lệ quỷ do hắn khống chế sẽ khôi phục cân bằng. Nhưng trở về rồi, Tô Viễn mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như tưởng tượng. Hệ thống không giúp hắn khôi phục cân bằng, mà là đang giúp hắn dung hợp. Dung hợp những lệ quỷ hắn khống chế, cả những con bị giam trong quỷ vực, giống như một nồi thập cẩm, tất cả cùng nấu chung. Đơn giản thô bạo, khó mà tưởng tượng nổi. Có thể đoán được, một khi dung hợp kết thúc, Tô Viễn sẽ trở thành một tồn tại khủng khiếp không thể diễn tả, giống như U Linh Thuyền, chồng chất vô số nỗi kinh hoàng, cuối cùng tạo ra thứ dị loại như U Linh Thuyền Trường. Kết cục này đối với Tô Viễn, không phải không thể chấp nhận. Nhưng có một vấn đề chí mạng. Dung hợp lệ quỷ không phải việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Vì số lượng lệ quỷ Tô Viễn khống chế quá nhiều, ngay cả hệ thống cũng khó làm trong thời gian ngắn. Dung hợp không hề đơn giản, trong quá trình đó, sẽ cải tạo người khống chế. Đó là lý do vì sao càng khống chế nhiều lệ quỷ, Tô Viễn càng xuất hiện những đặc điểm của quỷ, đó là sự thay đổi vô thức. Muốn khống chế năng lượng thần bí mạnh hơn, tất nhiên cần một thân thể tương xứng. Nếu Tô Viễn là quỷ, hoặc như Dương Gian, thân thể là vỏ bọc, bản thể là quỷ ảnh, thì sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng hắn là người, nên tiến độ dung hợp bị trì hoãn rất nhiều. Ước chừng cần vài năm hoặc vài chục năm. Mà cục diện thế giới linh dị hiện tại không cho Tô Viễn thời gian. Chưa kể đến, tổ chức quốc vương sắp hành động, chắc chắn sẽ không bỏ qua một nhân vật VIP như Tô Viễn. Vì thế Tô Viễn không thể chờ đợi. Một khi bị tổ chức quốc vương tìm thấy, chỉ còn đường chết. Nếu chỉ dung hợp những lệ quỷ hắn khống chế, có thể rút ngắn thời gian. Nhưng ta phải nói trước, những lệ quỷ đó đã bắt đầu quá trình dung hợp, muốn tách chúng ra, trừ phi ta tự tách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.